tu sĩ này rất nguy hiểm. 105 chương 229 hành hung Hứa Dịch trong lòng đối với Chu Tông Thế thật sự là vô cùng cảm kích. Bất kể nói thế nào, vị này thiết thiết thực thực tại hắn xung kích âm tôn sự tình bên trên, giúp đại ăn, ngăn cản đại tai. Có thể suy ra, bây giờ toàn bộ Hoài Tây phủ đối với U Minh thần tướng cái chết đại án chú ý trọng điểm, tất nhiên không phải ai tại hoàng đãng cồn cát xung kích âm hồn, tất nhiên là ai tại núi hoang hang đá bên trong nhốt U Minh thần tướng. Sau hai canh giờ, Hứa Dịch quay trở về Lãnh Dương Phong. Lão thái giống như linh hầu cọ nhảy lên đến phủ cận, u rũ nói: chủ thượng, ngày làm sao mới trở về? Nhanh chóng đi Tiên Võ Nhai đi. Bên kia hai ngày trước ba lần bốn lượt đến thúc giục, nói hôm nay là kỳ hạn chót, ngài nói lại không đến. Cái kia ăn khoa danh ngạch thật muốn cho ngài hủy bỏ. Hứa Dịch đột nhiên nhớ tới, Chu Tông Thế từng nói qua, còn có cái đồng khoa cử sĩ hợp luyện chiến trận công việc, như chậm chạp không đến, liền có khả năng hủy bỏ danh ngạch. Dù sao, không có người nào dám đánh cược hắn Hứa Dịch thật có thể thành tựu âm tôn, cũng không có khả năng vì cái kia cái cá nhân hỏng trong phủ ăn bách khoa sự tình. Hứa Dịch thật sự là một hơi thở gấp vân, lại cuống quýt hướng Tiên Võ Nhai bay đi. Vì thời gian đang gấp, hắn dứt khoát bỏ cơ quan chim, hỏa chi chân sát toàn lực phóng ra, phun như mây trôi. Trời chiều hạ xuống khi, hắn cuối cùng vọt tới Tiên Võ Nhai sơn môn, lấy ra lệnh bài trưởng môn, mới vào tới sơn môn, bỏ ra một viên linh thạch, lập tức hàng phục một viên áo xanh tiểu lại, nghênh đón hắn hướng phía sau núi tìm kiếm, chỉ vào một tòa lầu bát giác bộ dáng kiến trúc nói: trong phủ vì ăn khoa sự tình, chuyên môn mở ra tòa này luyện đường. Sở hữu ăn khoa cử sĩ cái này nửa tháng thời gian đều từ đặng mặt đen trưởng khống. Lời nói đến đây đột nhiên trưởng khống, giữa lông mày ngậm lấy ý cười, nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Hứa Dịch lại ném ra ngoài một viên linh thạch: lão huyên vất vả, ta cái này mới đến toàn bộ nhờ lão huyên chiếu cố. Áo xanh tiểu lại thu linh thạch, trên mặt tiếu dung khỏi bệnh thắng: cái này đặng mặt đen, tại chúng ta Tiên Võ Nhai thế nhưng là lớn có danh tiếng. Đừng nhìn chỉ là cấp 2 tinh lại, cơ hồ là âm tôn cảnh nội trí cường giả. Có rất nhiều cấp 3 tinh lại đều không có thực lực. Một thân cũng là hổ nha vệ tứ đại huấn luyện viên một trong, tính tình cực kém. Ngươi đến đầu kia, tuyệt đối đừng cùng họ đặng nhịp đến. Hắn để ngươi làm gì, liền làm cách đó, mới có ngươi ngày tốt. Cách này điểm, tại hổ nha vệ huấn luyện đều đã đạt được vô số chứng minh. Bình thường lăng đầu thanh không biết, tự cho rằng thành tựu âm tôn, liền thành một phương nhân vật không tầm thường. Thật tình không biết âm tôn cùng âm tôn cũng có khác biệt lớn. Đúng rồi, lão huynh, ngươi nếu chịu lại cái kia, tại hạ trước liền miễn ngươi chịu một lần kịch khổ. Trên mặt lại treo lên con buôn cười tới. Hứa Dịch hào phóng đưa qua một viên linh thạch, dễ nói có linh thạch đại gia tiêu, đôi bên cùng có lợi nha. Áo xanh tiểu lại so với cái ngón tay cái, thống khoái. Ngài nhân vật như vậy mới có thể thành đại khí, không giống ta loại này tiểu nhân, đời này chỉ có thể tầm thường. Mà thôi, không để cái này nhàn thoại, nghiêm chỉnh mà nói, trước đem ngươi cái này ẩm thể đan giải, nếu không đặng mặt đen sẽ đích thân động thủ giúp ngươi giải. Hắc hắc, tin tức này bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ không đáng một viên linh thạch. Đợi ngươi chịu cái kia đặng mặt đen hắc thủ lúc, sợ rằng sẽ cảm thấy ngàn giá trị vạn giá trị tốt. Chờ huyên đài may mắn, tại hạ như vậy cáo từ. Dứt lời thẳng tự rời đi. Hứa Dịch dùng một viên hóa nguyên đan khôi phục diện mạo như trước, bước nhanh hướng lầu bát giác bước đi. Mới vào tới lâu đến, mở rộng cảm giác, lập tức nhận tầng tầng trở ngại, thúc đẩy rất khó, lại chỉ có thể đột tiến hơn 10 trượng. Hiển nhiên nơi đây thiết trí trận pháp. Hứa Dịch mới vào tới môn đình, ghi danh tính, liền có một vị áo đen trung niên ra đón. Ngươi làm sao lúc này mới đến? Lại muộn được một lát. Lão phu liền muốn đem cái này báo cáo chuẩn bị ngọc bài trả lại trong phủ. Ngươi cơ duyên này cũng liền tan theo gió. May mà lão phu đợi đến cuối cùng một khắc. Đa tạ đa tạ. Hứa Dịch vừa cười vừa nói, một viên linh thạch lặng yên không một tiếng đồng hóa tận hết áo đen trung niên ốm tay áo. Hắn bây giờ thân gia lớn phong. Xuất thủ lại cũng không giống lúc trước như vậy móc. Cho dù đối với cái này tạp dịch giống như lại viên. Xuất thủ cũng là linh thạch. Tinh tệ triệt để thối lui ra khỏi hứa có tiền tiền tệ đơn vị. Áo đen trung niên bán cái này tốt. Vốn là trông cậy vào Hứa Dịch có thể đủ nhờ ơn. Nhiều ít ban thưởng 3 năm viên tinh tệ. Lại không nghĩ rằng vị này đúng là xa hoa như vậy. Trong lòng vui vẻ vô cực. Gọn gàng thay Hứa Dịch làm đăng ký. Lại phát cho một khối màu vàng ngọc bài. Liên tục khuyên bảo. Này khối ngọc bài không chỉ có là xuất nhập tiên võ nhai. Tham gia hợp trận bằng chứng. Cũng là lần này đi kiếm nam lộ đình cáo thân văn bằng. Ngàn vạn không thể vứt bỏ. Lập tức. Lại nhỏ giọng cáo chi Hứa Dịch. Phụ trách quản huấn đặng huấn luyện viên đối với hắn cái nhìn tựa hồ không tốt. Muốn hắn nhiều lưu tâm nhiều. Tuyệt đối đừng chạm đặng huấn luyện viên lông mày. Cuối cùng. Lại đem Hứa Dịch đưa ra cửa. Chỉ rõ phương hướng. Mới trở về môn sảnh phòng bên cạnh. Hứa Dịch trở ra môn đình. Thuận theo bên trái hành lang. Một mực hướng về phía trước. Cảm giác gian nan buông ra. Một lát. Liền tìm đến vị trí rồi. Từ một cái tròn ủi cửa đá lọt vào. Hiện ở trước mắt chính là một cái khoáng đạt diễn võ trường. 17 tên hoặc nam hoặc nữ. Tuổi tác đều tại 20-30 tuổi gian người áo trắng. Đều khoanh chân tại đất. Mỗi người mặt mày trước. Đều khống lấy là to bằng móng tay đen kịp viên cầu. Người người sắc mặt gian nan. Mồ hôi tuôn như nước. Càng có 3 người khống lấy 2 viên hắc cầu. Mới dọn sạch trong 3 người một người khuôn mặt. Hứa Dịch sợ hãi lớn kinh. Không là người khác. Chính là cùng hắn có thâm cừu đại hận xinh đẹp Ngụy Nam Cung Tú Họa. Hứa Dịch đang yên lặng tính toán Cung Tú Họa phải chăng có thể nhận ra mình. Trước mắt đột nhiên một hoa. Một bàn tay như chớp giật. Hướng hắn ngực ấm tới. Hứa Dịch giật mình. Đang chờ tránh đi. Nào biết được cái kia bàn tay. Như bóng với hình. Đánh cho một chút. Chính đập vào hắn ngực. Đấu giá được Hứa Dịch cổ họng phát ngọt. Ngũ tạng tựa như chuyển vị. Trong lòng càng là dâng lên vạn trượng gợn sóng. Hắn cảm giác phóng ra. Người này còn có thể thành công đánh lén. Tu vi không phải tầm thường. Chấn kinh sau khi. Thôi động quy nguyên bộ. Đang chờ tan ra. Nào biết được con kia bàn tay lại tới. Lấy hắn hôm nay thân thủ đúng là tia không có chút nào pháp tránh đi. Hứa Dịch cuống quýt thôi động huyền đình tôi thể quyết. Đánh cho một tiếng. Nặng như khai sơn cử trưởng lại lần nữa rơi vào hắn ngực. Hứa Dịch lại nhẹ nhóm chống cự. Lập tức. Triển khai phản kích. Dù từ đầu đến cuối thấy không rõ người kia khuôn mặt. Hứa Dịch đã đoán được người kia hơn phân nửa là còn chưa gặp mặt đại danh đã rót đến hắn màng nhĩ đau nhức đặng mặt đen. Tự cũng không thôi động hỏa chi chân sát. Cánh tay trái hóa tròn. Liền muốn thôi động tàng phong thức. Lấy lực kháng lực. Nào biết được. Người kia chiêu thức gấp. Căn bản không phải hắn có thể chống cự. Một tròn chưa vẽ ra. Liền bị phá giải. Lập tức. Liên tiếp lại là 2 trường khắc ở Hứa Dịch trước ngực. Một trường nặng như một trường cho dù Hứa Dịch thân phủ huyền đình tôi thể quyết. Cũng bị đánh cho ngực bị đè nén. Càng im lặng là. Hắn hoàn toàn né tránh không ra. Tại không thôi đồng hỏa chi chân sát. Cùng mượn nhờ san hô sừng. Chiêu hồn phiên mấy cách lời khí tình huống dưới. Hắn lại không có sức đánh trả chút nào. Không chỉ có chạy không thoát. Mà lại căn bản là không có cách phản kích. Ngắn ngủi nửa chén trà nhỏ thời gian. Hắn dĩ nhiên chịu trên 100 quyền. Toàn trường đều là quyền ảnh. Vô vô quyền kình. Quét đến 4 phía lùa lên chân không. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 105 chương 230 khống châu Hứa Dịch dám thề với trời. hắn chịu được không phải nắm đấm, mà là đạn pháo. Cho dù là ngày đó lãnh hỏa đầm cuộc chiến, Nguyên Bảo Châu tạo thành ngọn núi sụp đổ, hắn cũng không có cảm thấy uy lực có cái này thật lớn. Một quyền tiếp một quyền, cuồng như trận bão công kích. Cho dù là hắn có huyền đình tôi thể quyết, cũng bị đánh cho cổ họng không ngừng nuốt máu. Thậm chí Hứa Dịch dám nói, nếu không phải là đang xung kích âm tôn thời khắc, hắn vận chuyển huyền đình tôi thể quyết tầng thứ hai, dùng quanh thân huyệt khiếu tiếp nhận lôi đình chi ý, để đối với huyền đình tôi thể quyết tu hành lại lần nữa có tinh tiến, sớm đã bị đánh miệng phun máu tươi. Hắn nhưng lại không biết, bởi vì lấy hắn xuất hiện, đang đau khổ chống đỡ lấy đám người, chẳng biết có bao nhiêu nhìn đến ngây dại. Cứ thế tại mi tâm trước đen kịt hạt châu rơi, đặng mặt đen quyền cước, trong sân cơ hồ mỗi người đều hưởng qua. Cái kia tuyệt đối là khai sơn trọng phủ giống nhau sức lực, đơn thuần đả kích cường độ, thật sự sát ra thân đều muốn cuồng bạo. Mà Hứa Dịch lại có thể một chúng vào trăm quyền mà mặt không đổi sắc, cái này nên loại nào đáng sợ đoán thể thần công. Không đánh, mệt chết ta. Đặng mặt đen thân hình thoát một cái, đột nhiên rút lui tránh, đen kịt trên mặt vuông, lộ ra cố ửng hồng. Hiển nhiên, mới kéo dài đà kích, mang cho hắn áp lực đồng dạng không nhỏ. Hứa Dịch cũng vội vàng định lời chú giải, có chút thở dốc. Khó trách ngươi tiểu tử dám sủa loạn tự xưng cảm hồn trung kỳ vô địch. Có như vậy hộ thể thần công, chính là hai kẻ ngu si cũng có thể vô địch. Đặng mặt đen càng không ngừng khoát tay cánh tay, tựa hồ thật mệt đến ngất ngư. Hứa Dịch không biết đặng mặt đen cái này lời nói là khen chính mình, vẫn là chửi mình. Nhất thời gian không biết làm sao tiếp gốc dạ. Bất quá nghe đặng mặt đen một hơi này, tựa hồ mới gặp cái này bỗng nhiên sát uy bổng xem như thường qua. Thế nào, còn đứng ở chỗ này nằm ngay đơ làm gì? Chờ lấy ta lại thưởng ngươi nắm đấm. Còn chưa cút đi qua ngồi. Ngươi, hai hạt trọng châu một canh giờ, làm không được vẫn làm. Làm được cho đến đặng mặt đen một chỉ tấm kia trống không bồ đoàn, lạnh giọng uống xong, lại liếc nhìn toàn trường, một điểm nho nhỏ chướng ngại liền có thể chuyển di chú ý của các ngươi lực. Nếu là tại chiến trường, các ngươi loại này rác rưởi dẫn đầu liền phải thành pháo hôi. Phàm là trọng châu rơi xuống đất, lại thêm một canh giờ. Đặng mặt đen nói xong, vô số đạo ánh mắt mang theo sát khí thẳng hướng Hứa Dịch đâm tới. Hứa Dịch trong lòng không ngừng kêu khổ, còn không có sao, liền đắc tội các vị đồng bào. Trong lòng đối với cái này đặng mặt đen ba phần bất mãn, tăng vọt đến bảy phần. Đặng mặt đen tựa hồ nhìn thấu hắn tâm tư, lạnh hừ một tiếng, đang chờ nói chuyện. Hứa Dịch thân hình thoát một cái, liền trên bồ đoàn ngồi xuống, ý niệm đầu nhập đặt tại phía trước, sắp xếp tại mọi người trước người màu đen trong hộp gỗ. Lập tức, hai hạt đen kịp hạt châu liền nghe lời nhảy ra hộp đen. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia hai hạt trọng châu liền không đang nghe lời nói, trên dưới lắc lư, lung la lung lay, làm sao cũng không thể ngoan ngoãn nghe lời, chuyển đến trước mắt tới. Hứa Dịch cuống quýt chấn định tâm thần, cắn chặt hàm răng, trước cố gắng khống chủ một viên hạt châu, phân ra ý niệm, chậm rãi đem khác một viên trọng châu hướng mi tâm trước na di. Hao tốn chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, hắn mới đem cái thứ nhất trọng châu vững vàng khống tại chỗ mi tâm. Lập tức lại khống lấy chỗ mi tâm trọng châu, đem xa xa viên kia lại một điểm chĩa xuống đất na di đến mi tâm trước. Lại hao tốn ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, hai viên hạt châu tại song song dừng ở Hứa Dịch mi tâm trước. Hai cố ý niệm vững vàng khống chủ hai viên hạt châu, cuối cùng không có phiêu diêu hạ xuống. Hứa Dịch âm thầm thở phào một cái, thầm nghĩ, chính mình mới vùng về biểu hiện, tất nhiên là mất mặt cực kỳ. Hết sức chăm chú hắn, lại căn bản không biết, hắn cái này phen biểu hiện, rơi trong mắt mọi người, là loại nào kinh thế hãi tục. Nhất là cùng Chu Tông thế lui tới mật thiết phí tứ cùng đồ tam mấy người. Hoàn toàn thấy choáng. Cái này một đám người sớm tại Hứa Dịch hô lên vô địch khẩu hiệu thời khắc. Liền đối với Hứa Dịch sinh thành kiến. Lại bởi vì Chu Tông thế nguyên nhân. Đối với Hứa Dịch thành kiến càng sâu. Nhưng đám người dù sao thành tựu âm tôn phía trước. Tại thu được lực lượng cường đại về sau. Hứa Dịch đã không ở trong mắt đám người này. Phí tứ thậm chí hô lên âm tôn cảnh nổi lại tương đối cao thấp. Hiển nhiên cũng không cho rằng Hứa Dịch tại âm tôn cảnh nổi. Còn có thể thắng được chính mình. Có thể nào biết được Hứa Dịch mới lộ một tay, liền triệt để đem hắn kinh hãi. Trước mắt mọi người đen kịt hạt châu. Gọi là trọng châu. Lại không phải thể rắn. Mà là thể lưu. Lấy trọng thủy làm chủ yếu nguyên tài. Mỗi hạt hạt châu có 50 cân. Càng thêm là thể lưu. Thủ ý niệm lực lượng không đều. Thì sẽ nghiêng đổ. Cuồn cuộn. Rất khó khống chế. Tu hành đến âm tôn. Có thể dựa vào ý niệm thôi động vật thể. Nhưng thúc dục trọng lượng cực là có hạn. Cường giả không hơn 100 cân. Kẻ yếu chỉ có 30 cân. Đa số tại 50 cân trên dưới. Giờ phút này trong sân đám người có thể đồng thời duy trì hai viên trọng châu cũng bất quá giải rác mấy người. Dù vậy, cũng đều là dự kiến khống chế một viên. Tại cầm trong tay một viên, cất đặt chỗ mi tâm. Sau đó chậm rãi buông tay. Tuyệt không người giống như Hứa Dịch như vậy. Đi lên liền dựa vào ý niệm khu động hai viên trọng châu. Lại còn thành công đem hai viên trọng châu tất cả đều na di đến chỗ mi tâm. Quả thật, thành tựu âm tôn chi vị, ý niệm có thể phân hóa, thậm chí có cường đại tu sĩ, có thể một lần thao tác hơn 10 cây phi châm. Nhưng ý niệm phân hóa dễ dàng, mà muốn tại phân hóa tình huống dưới điều khiển vật nặng, vậy liền rất khó. Thuận tiện giống như một người hai tay múa hai nhánh cây dễ dàng, múa hai khối cự thạch lại khó càng thêm khó. Hứa Dịch lộ chiêu này. Rõ ràng hiện ra hắn cường đại vô song ý niệm lực lượng. Chấn kinh sau khi lại có mấy viên trọng châu kết thúc. Đổi lấy lại là đặng mặt đen âm thanh lớn gào thét. Mới lấy ý niệm điều khiển hai viên trọng châu. Hứa Dịch liền biết được đây là đặng mặt đen huấn luyện thủ đoạn một trong. Tự thành liền âm tôn đến nay. Đây là hắn lần thứ nhất lấy ý niệm thôi động vật thể. Ngày xưa hắn dù cũng có thể cách không nhiếp vật. Nhưng đều là dựa vào chân sát nhị khí. Bây giờ ý nghĩ thế này khẽ động, vật thể trước mắt cảm giác thực sự thật là khéo. Hắn liền tựa như được cái mỹ diệu đồ chơi. Chơi lấy liền vào mê. Quá chú tâm đầu nhập trong đó. Bên ngoài sân động tĩnh hoàn toàn bị tinh thần của hắn che giấu. Một canh giờ thoáng qua mà qua. Có người sớm hoàn thành nhiệm vụ. Đứng dậy đứng ngoài quan sát. Có người lệch ra ngã xuống đất. Hai mắt vô thần. Hiển nhiên tâm thần bị thương. Còn ở trong sân kiên trì. Bất quá 7-8 người. Lại qua nửa canh giờ. Lại có hai người hoàn thành nhiệm vụ thêm lúc. Còn lại 5-6 người tất cả đều thất bại. Trông mong nhìn qua đặng mặt đen trong lòng bàn tay mang theo gai ngược roi thép. Lộ ra đáng sợ thần sắc. Tưởng gì chính là. Không giống mấy lần trước. Nhiệm vụ thất bại. Đặng mặt đen lập tức ban thưởng roi hình. Lúc này, đặng mặt đen thậm chí không quát tháo đám người. Thậm chí lấy ánh mắt ra hiệu đám người thấp giọng. Cẩn thận. Chỉ một thoáng. Mọi ánh mắt đều hướng giữa sân còn sót lại người kia lăng đi. Nhưng thấy Hứa Dịch an tỏa không động. Lông mi bình thản. Không có chút nào người bên ngoài kiên trì đến sau cùng giãy giụa. Hiện ra được thong dong vô cùng. Nhất thời gian, mọi người trong lòng sinh ra các dạng tình cảm. Có khâm phục, có ghen ghét, có xem thường, có rung động thật sâu. Duy nhất giống nhau chính là không ai lên tiếng, không có người chọn rời đi. Tất cả đều lặng lặng đứng thẳng, nhìn chằm chằm giữa sân, muốn xem Hứa Dịch đến cùng có thể kiên trì tới khi nào. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 105 chương 231 lợi dụng lẫn nhau lại qua một lát. Một tên cấp một tinh lại dẫn hai tên áo xanh giáp sĩ. Ngẩng đầu mà vào. Thấy thấy Đặng Mặt Đen. Trung niên tinh lại đang chờ nói chuyện. Đặng Mặt Đen một cách trên thân. Bàn tay ngăn chặn trung niên tinh lại miệng. Truyền âm ba người nói. Không có lão tử phân phó. Ai dám lên tiếng. Đừng trách họ Đặng không khách khí. Lập tức buông tay. Trung niên tinh lại đầy mặt đỏ lên. Tức giận chừng Đặng Mặt Đen liếc mắt. Mới muốn mở miệng. Chợt thoáng nhìn Đặng Mặt Đen trong lòng bàn tay tràn đầy gai ngược soi thép. Nuốt nước miếng một cái. Cuối cùng không có lên tiếng. Một đám người liền như vậy đứng. Từ mặt trời lặn hơi nghiêng. Đứng đến hồng hà đầy trời. Từ hồng hà đầy trời. Lại đến trăng non mới lên. Cuối cùng lại đến trăng lên giữa trời. Nhưng nghe một tiếng du dương tiếng chuông từ đỉnh núi truyền đến, lại là các nha khóa sảnh đã đến giờ. Tiếng chuông mới vang. Hứa Dịch mi tâm hai hạt trọng châu. Ba một cái rơi trên mặt đất. Hứa Dịch ai nha một tiếng. Rủi rủi con mắt. Thấy mọi người. Vội vàng đứng lên. Chợt. Trước mắt một trận biến thành màu đen. Thần hồn chỗ sâu đúng là trận trận trột dạ. Lung la lung lay. Suýt nữa không có đứng vững. Hứa Dịch mới nhìn chăm chú. Sợ nhảy lên. Toàn trường hình bóng lay động. Tựa như bầy ruộng rời núi. Đều nhìn ta làm gì ngươi có được xinh đẹp Đặng Mặt Đen lạnh lấy giọng nói phun ra một câu. Vung tay lên. Đều rất nhàn đúng không? Đều không mệt đúng không? Giờ mão ba khắc. Đều cho ta đến nơi này đến. Ai muộn nửa khắc đồng hồ. Liền chịu lão tử ba huyền lời này vừa nói ra. Toàn trường đám người thoáng qua tàn sạch sẽ. Liền còn lại Đặng Mặt Đen cũng trung niên tinh lại bọn bốn người. Tiếp theo một cái chớp mắt. Đặng Mặt Đen chuyển khuôn mặt. Liếc xéo lấy trung niên tinh lại nói. Ngươi là cách nào nha môn? Dám đến quấy lão tử công vụ. Có cái gì nhanh nói. Trung niên tinh lại hiển nhiên nghe qua Đặng Mặt Đen tên tuổi. Cũng không tức giận. Tại hạ Chu Khôn. Thêm đảm nhiệm cận vệ nha môn tiểu kỳ quan. Từ đó phụng cấp trên mệnh lệnh. Đến đây tìm Hứa Dịch tra hỏi. Liền mấy câu. Hỏi xong liền đi. Không chu đáo chỗ còn mong Đặng đại nhân nhiều hơn bao hàm. Được rồi. Ta biết đại khái. Không phải liền là cái kia cực khổ thập tử U Minh tướng bị giết a. Bao lớn chút chuyện. Mặt hàng này. Toàn bộ Hoài Tây phủ đầy giấy. Có thể bắt lấy hung thủ tự nhiên là tốt. Bắt không được làm động tính lớn như vậy. Đến cùng là mất mặt đâu. Vẫn là mất mặt đâu Đặng Mặt Đen thẳng thắn phong cách. Quả thực nhìn ngây người Hứa Dịch. Trung niên tinh lại lông mày phong cấp khiêu. Đặng đại nhân. Có người dám âm giết U Minh thần tướng. Đây là loại nào bao trời can đảm. Người này chưa trừ diệt. Ta Hoài Tây phủ uy nghiêm ở đâu. Phủ chủ tự mình hạ lệnh. Cha đến cùng. Đặng đại nhân sẽ không liền trong phủ mệnh lệnh cũng không nghe đi. Ít cho lão tử chụp mũ lớn. Chính là phủ chủ ở chỗ này. Lão tử nên nói như vậy. Còn như thế nói. Được rồi. Lời cùng ngươi lời thừa. Lão tử đại khái đủ cũng biết ngươi muốn hỏi ta cái này học sinh vấn đề gì. Không phải liền là ở nơi nào xung kích âm tôn chi vị. Gặp cái gì. Có không cái gì gì thường. Lão tử đến nói cho ngươi. Hắn xung kích âm tôn thời điểm. Chính là lão tử cho hắn hộ pháp. Không có chút nào gì chẳng. Ngươi còn như thế nào a? Đặng Mặt Đen lạnh giọng nói. Trung niên tinh lại khẩn trương. Đặng huấn luyện viên. Ngươi cần phải rõ ràng. Ngươi bây giờ nói mỗi câu lời nói. Ta đều sẽ chi tiết hiện ra ở truyền hướng trong phủ công văn bên trong. Ngươi có thể nghĩ kỹ. Tình hình thực tế thật sự là như thế. Nói lời vô dụng làm gì. Lão tử lôi ra phân còn có thể bởi vì ngươi mấy câu. An vị trở về. Còn có chuyện không có chuyện. Không có chuyện cút nhanh lên Đặng Mặt Đen dứt khoát hạ lệnh trục khách. Trung niên tinh lại tức giận đến sắc mặt phát tím. Lạnh hừ một tiếng. Trùng điệp hất lên tay áo. Nghênh ngang rời đi. Trong lòng giận mắng. Đáng đời ngươi một đời không thăng nổi đi. Đại nhân. Họ Đặng quá phách lối. Hắn cho rằng hắn là ai? Đây là thế nhưng là Tôn đại nhân xin phép qua phủ chủ. Chuyển hạ lệnh dụ. Hiện tại liền tìm họ Hứa cha hỏi cũng không được đi theo tại Trung Niên Tinh lại bên trái áo xanh giáp sĩ vội vã truyền âm nói. Không đợi Trung Niên Tinh lại đáp lời. Một vị khác áo xanh giáp sĩ cười lạnh truyền âm. Ngươi là lần đầu tiên nghe nói đặng mặt đen tên tuổi hắn lại có danh tiếng. Có thể đây là trong phủ chỉ lệnh. Người ta cũng nói, hắn có thể làm chứng. Ngươi còn có thể hỏi ra cái gì? Chẳng lẽ lại còn có thể đem họ Hứa sách đi không thành? Ngươi quên. Đặng mặt đen là thế nào uốn tại hổ nha về những năm này? Không được tiến thêm đúng không, loại này đẳng cấp phá bình. Ai nguyện ý cùng hắn đụng hai tên giáp sĩ chính ngươi một câu ta một câu. Truyền trên thích thú. Lại nghe Trung Niên Tinh lại một tiếng gào to. Ít mẹ hắn lời thừa. Không có chuyện làm a. Người đều hỏi xong a. Còn dám tranh luận tiện. Cẩn thận hai ngươi ra. Như là truyền âm. Hứa Dịch không sót một chữ đều bắt được. Trong lòng đối với đặng mặt đen oán khí toàn bộ tiêu tán. Trùng điệp liền ôm quyền. Đa tạ đặng đại nhân che chở. Tại hạ vô cùng cảm kích. Mặc dù hắn tự nghĩ cho dù không có đặng mặt đen trợ giúp. Chính mình như cũ bình yên qua cửa ải. Nhất định đặng mặt đen cái này phen trưởng nghĩa. Lại miễn đi hắn rất nhiều phiền phức. Cái này lần nói lời cảm tạ lại là thật tâm thực lòng. Nói lời cảm tạ liền không cần, nhớ kỹ thiếu ta cách ăn tình liền được. Đặng mặt đen lạnh nhạt khoát khoát tay, đương nhiên, người bình thường cũng không có cơ hội thiếu ta ăn tình. Ta rất hiếu kỳ, ngươi chân hồn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hứa Dịch giật mình, đại nhân lời này ý gì? Lời nói mới nói ra, trong lòng đã trong suốt. Nhất định là chính mình khống châu thời gian quá dài, lộ chân tướng. Nói đến, cũng trách không được Hứa Dịch. Hắn lảo đảo, xông vào âm tôn cánh cửa. Tu hành dù đến, tại âm tôn cánh cửa bên trong, lại là hai mắt đen thui. Lúc ấy, hắn hoàn toàn đắm chìm trong khống châu niềm vui thú bên trong. Không thể tự kềm chế, dần dần trầm mi. Nào biết được lại sẽ làm ra cái này phen kết quả. Lấy cách làm người của hắn, nhất thích giấu dốt, nếu không phải cái này ngoài ý muốn, lại chỗ nào sẽ như thế cao điệu. Đặng mặt đen mỉm cười. Lại so phẫn nộ lúc biểu lộ càng thêm làm người ta sợ hãi. Chỉ vào diễn võ trường đồng trống ra. Người ta đồng thời phóng ra hồn niệm. Một, hai, ba, hai đạo hồn niệm gần như đồng thời hướng bộ kia đồng trống ra phun đi. Đặng mặt đen hồn niệm đột nhiên lấy công đổi cản. Hướng Hứa Dịch đánh ra hồn niệm cản đi. Hai đạo hồn niệm đâm vào một chỗ. Đặng mặt đen hồn niệm lập tức vỡ nát. Hứa Dịch hồn niệm cũng bị thương nặng. Dư thế không cần. Nện ở đồng trống ra bên trên. Phát ra ầm ầm nổ vang. Đặng mặt đen không sợ hãi ngược lại mừng. Đôi mắt phóng ra tia sáng chói mắt. Sáng rực nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Tựa hồ muốn dùng ánh mắt chi hỏa. Đem hắn nhen nhóm. Tốt à. Ta thừa nhận ngươi không chỉ là hộ thể thần công cao minh. Âm hồn mạnh. Cũng xa xa nằm ngoài dự đoán của ta. Ha ha. Ngươi cái tên này. Ha ha. Đặng mặt đen vui vẻ đến lời không thành câu. Liên thanh cười ha ha. Hứa Dịch không khỏi kinh ngạc. Thầm nghĩ. Hẳn là chính mình lại làm sai chỗ nào. Đặng mặt đen dù cười to không ngừng. Lực chú ý nhưng thủy chung thả trên người Hứa Dịch. Gặp hắn biểu lộ. Liền biết hắn lo lắng âm thầm. Cười nói. Đừng mẹ hắn suy nghĩ lung tung. Lão tử giúp ngươi đỉnh lôi. Cũng không phải tặng không làm lấy lòng cho ngươi. Trên đời này. Làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Nói xuyên qua bất quá là lợi dụng lẫn nhau. Nguyên bản, lão tử cho rằng đến cái này tiên võ nhai huấn luyện các ngươi cái này nhóm thằng nhãi con. Hoàn toàn là lãng phí thời gian. Hiện tại xem ra, lại là nhặt được đồ quý. Ta họ đặng có sao nói vậy. Ta nhìn chúc tiểu tử ngươi. Hào hào huấn luyện. Tranh thủ lần này ăn khoa bên trong. Cho lão tử bắt cái tam giáp trở về. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 105 chương 232 âm tôn mới bắt đầu nói. Đặng mặt đen vừa chỉ trước ngực mình hai viên minh tinh. Có trông thấy được không? Cái này bộ cấp hai tinh lại quần áo. Lão tử ăn mặc đủ đủ. Lúc này, có thể hay không thêm vì sao? Đều xem tiểu tử ngươi. Hiện tại, ngươi tiểu tử dù sao cũng nên thanh tỉnh điểm đi. Đặng mặt đen phong cách hành sự, bưu hãn trực tiếp, Hứa Dịch trong lòng một khối đá rơi xuống. Trước khi tới đây, hắn còn sợ nơi đây huấn luyện viên là cửu gia điều động đến thu thập mình. Hiện tại thấy đặng mặt đen như vậy tính cách, trong lòng dư lo triệt để cùng bỏ đi. Đa tạ đại nhân hậu ái, nếu là đại nhân tận tâm, tại hạ sẽ không đến để đại nhân thất vọng. Hứa Dịch thành thật lấy đáp. Hắn nguyên bản định ứng phó xong nơi đây hợp luyện, tìm nhàn rỗi, liền lại đi tìm kiếm liên quan với âm tôn cường giả tu hành, công pháp các loại. Bây giờ, đặng mặt đen chịu làm cách này truyền đạo người. Vậy hắn làm gì bỏ gần tìm xa? Chỉ nhìn đặng mặt đen tính nết, hắn thật đúng là không dép. Ít nói lời thừa. Nói trắng ra là, ta và ngươi chính là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Ngươi lợi dụng ta tăng thực lực lên, thu hoạch được thứ tự tốt. Ta lợi dụng thu hoạch được thứ tự tốt, thắng được chiến tích. Không có người nào hậu ái người nào. Lão tử xấu lời có thể nói tại đầu đi. Ngươi nếu là được không được tam giáp, đến lúc đó, từ ta chỗ này được nhiều ít chỗ tốt đi, ngươi liền vẫn ít nhiều chỗ tốt trở về. Đặng mặt đen thẳng thắn được không tưởng nổi, Hứa Dịch quả thực không biết làm sao tiếp gốc giả. Đặng mặt đen khoát khoát tay. Được rồi, có cái gì muốn hỏi, ngươi hỏi đi. Tiểu tử ngươi tình huống, ta cũng mơ hồ biết được. Hoài Tây phủ danh nhân nha. Bất quá trong mắt của ta, trừ đảm lược cùng vận khí đáng giá ca ngợi bên ngoài, cái khác không có nhiều đáng nhắc tới. Ngươi có thể sống đến bây giờ cũng là dị số. Được được, ta lại kéo xa. Hứa Dịch cười cười, liền không tài khách khí. Lúc này đưa ra hỏi đến. Xin hỏi đại nhân, cái này ý niệm, phân hồn, hồn niệm, đến cùng là như thế nào quan hệ? Đặng mặt đen nói. Đây coi là vấn đề gì? Hồn niệm chính là ý niệm, ý niệm chính là hồn niệm. Liền giống với có người đem âm hồn gọi là nhân hồn, bị nhân hồn gọi là âm hồn. Cho tới phân hồn, dĩ nhiên chính là âm hồn hoặc là chân hồn một tia phân thân. Nói mặt vào đi, đem hồn so sánh người, phân hồn liền là thân người bên trên một khối huyết nhục. Mà hồn niệm, ý niệm, chính là người này ý niệm. Ngươi có pháp khí a? Hứa Dịch gật gật đầu. Đặng mặt đen nói, ngươi pháp khí là hồn niệm điều khiển tự nhiên, vẫn là phân hồn điều khiển tự nhiên? Hứa Dịch giật mình, cho là ý niệm điều khiển tự nhiên. Đây là xác định không thể nghi ngờ. Tại Tần trưởng lão còn chưa đem hắn hồn phiên thành công thu xếp thành tam giai pháp khí thời khắc, hắn chỉ có thể dựa vào phân hồn thôi động chiêu hồn phiên. Thành tựu tam giai pháp khí về sau, hắn mới sinh ra mật thiết huyết nhục liên hệ, có thể dùng ý niệm thôi động. Mà loại này ý niệm lại không phải thúc đẩy một khối đá, một cái nhánh cây như vậy, mà là giống điều khiển như cánh tay. Đặng mặt đen nói, vậy ngươi phân hồn khả năng khu động một đá một cây? Hứa Dịch nói, không thể. Đặng mặt đen nói, nhưng ngươi hồn niệm có thể. Nói như vậy, hồn niệm chính là chân hồn thần thông. Một người gác lại huyết nhục tính không được bản lĩnh, mà có thể sử dụng ý niệm khu vật, đây chính là bản lĩnh. Đương nhiên, hồn niệm cùng phân hồn đều có thể dùng làm công kích. Thí dụ như mới, ngươi ta đồng thời đánh ra hồn niệm, ngươi hồn niệm cường đại, đánh nát ta hồn niệm, còn đánh chúng đồng chống ra. Mà phân hồn đồng dạng có thể làm công kích thủ đoạn. Thí dụ như âm tôn cường giả phân hồn, có thể nhẹ nhóm đâm vào cảm hồn cường giả linh đài, nháy mắt diệt vong cảm hồn cường giả. Cách này điểm hồn niệm lại làm không được. Hứa Dịch trầm ngâm một lát, nhưng chẳng biết phân hồn cùng hồn niệm đến cùng cách nào nhanh chóng hơn. Công kích hiệu quả, trừ uy lực, chính là tốc độ. Mà tại giao phong bên trong, cái sau chiếm cứ địa vị, thường thường vượt qua cái trước. Đặng mặt đen giật mình. Ngươi tiểu tử có chút ý tứ. Theo người ngoài, đây là cực ngốc vấn đề. Ngươi lại hỏi lên. Nói rõ là thật dụng tâm. Hồn niệm cùng phân hồn. Tốc độ nhanh cùng chậm. Không thể quơ đũa cả nắm. Cái này muốn nhìn chân hồn phải chăng rời thân thể. Chân hồn nếu là rời thân thể. Phân hồn tốc độ. Là muốn vượt qua hồn niệm. Mà chân hồn không ly thể. Phân hồn giống như cắt thịt. Lại thế nào nhanh hơn được ý niệm. Hứa Dịch lấy làm lạ hỏi chân hồn rời thân thể chân chính giao phong bên trong chỉ sợ loại tình huống này cực ít đi. Chẳng biết tu sĩ nhục thân tử vong. Về sau chân hồn rời thân thể. Cùng chân hồn trực tiếp rời thân thể. Mà nhục thân bảo tồn. Đến cùng có gì khác biệt. Hứa Dịch từ trước đến nay là trơ trẽn tại hỏi. Hắn thấy. Tu hành kỳ thật cùng nghiên cứu số đề không có gì khác biệt. Nhận trước khải về sau. Một mạch tương thừa. Có một tơ một hào không rõ ràng. Đều sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau tinh tiến. Đặng mặt đen nói. Chân hồn rời thân thể. U minh thần tướng chính là tốt nhất ví dụ. Bọn hắn nhục thân trải qua trận pháp bảo vệ. Lấy chân hồn mà tuần du. Nếu có thể uy lực. Hiển nhiên là vượt qua âm tôn. Mặc dù không có chân sát oai. Nhưng tốc độ di chuyển. Phân hồn phóng thích tốc độ. Hồn niệm thuần túy. Căn bản không phải âm tôn cường giả chỗ có thể sánh được. Nhưng là phương pháp này cực là hung hiểm. Một khi hộ trận bị công phá. Nhục thân bị giết chết. Bảy phách vong mà chân hồn suy. Đến lúc đó chân hồn uy lực thẳng tắp hạ xuống. Như không kịp thời đào tẩu. Chân hồn suy vi tới trình độ nhất định. Một cách thu hồn bình liền nhẹ nhóm bắt. Hứa Dịch gật gật đầu. Lại nói. Chẳng biết âm tôn cường giả. Luận thủ đoạn công kích. Phân hồn. Hồn niệm. Cùng chân sát. Gì cách nhất là thường dùng. Cũng trọng yếu nhất. Đặng mặt đen cười ha ha một tiếng. Vấn đề này ta lại khó trả lời. Chỉ có thể nói. Ngươi hỏi bản thân liền có vấn đề. Binh vô thường thế. Nước vô thường hình. Cụ thể đến tu sĩ người. Cũng là đều có sở trường. Chỉ có thể nói ba cái này mặc kệ cái kia một. Tu luyện đến cực hạn. Đều có thể đăng phong tạo cực. Hứa Dịch tự dễu cười một tiếng. Xác thực ta hỏi có vấn đề. Đúng rồi. Ý niệm có thể khống chế chân sát. Có phải hay không mang ý nghĩa. Thần công không trọng yếu nữa. Dù sao ý niệm đã có thể tùy ý tổ hợp chân sát công kích hình thức. Không giống như nắm giữ vạn năng công pháp. Đặng mặt đen cười ha ha. Chỉ vào Hứa Dịch nói. Không biết ta giải đáp. Đối với ngươi là loại nào cảm giác. Đối với ta mà nói. Ngươi hỏi cái này có nhiều vấn đề. Đều là da lông. Đều đang lãng phí thời gian của ta. Duy chỉ có cái này. Xem như hỏi ý tưởng bên trên. Tiếng nói kết thúc, đặng mặt đen quanh thân tuôn ra đại đoàn màu vàng đất chân sát. Đã thấy hai tay của hắn không ngừng bấm pháp quyết. Thoáng qua đại đoàn màu vàng đất chân sát. Tại trong bàn tay hắn tụ thành một cái to bằng móng tay năng lượng quang cầu. Ngăn cách thật xa. Liền có thể cảm giác được cái này năng lượng màu vàng đất quang cầu. Tản ra bành trướng lực lượng. Lập tức. Đặng mặt đen lại lần nữa bấm pháp quyết. Năng lượng màu vàng đất quang cầu nháy mắt giải thể. Hóa thành từng tia chân sát. Lại vừa tự đặng mặt đen quanh thân lỗ chân lông chui vào. Về tới đặng mặt đen thân thể. Hứa Dịch kinh hãi cực kỳ đối với chân sát trưởng khống tùy tâm đến loại trình độ này. Hắn quả thực chưa từng nghe thấy. Đặng mặt đen cười nói. Ngươi dùng hồn niệm thử một chút. Nhìn xem có thể hay không đem phóng thích ra chân sát. Áp xúc thành năng lượng quang cầu Hứa Dịch lắc đầu. Tiếp theo ánh mắt sáng lên. Không đợi hắn mở miệng. Đặng mặt đen đưa tay ngăn trở. Đừng mở miệng. Miễn cho ngươi xấu hổ. Ta biết ngươi tiểu tử muốn nói cái gì. Thật có lỗi. Sư phụ dẫn vào cửa. Tu hành tại cá nhân. Những vật này. Không phải ta không dạy. Mà là không thể dạy. Một là có ước thúc cùng ta. Hai là công pháp của ta là phối hợp ta thổ chân sát. Ngươi học cũng vô dụng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 105 chương 233 linh khí đẳng mặt đen nói tiếp. Tóm lại, ta có thể trả lời ngươi nghi hoặc, lại không thể dạy cho ngươi công pháp. Dù sao, ngươi không phải chúng ta bên trong người, cũng không nhập tộc ta bên trong bất quá. Thiên hạ công pháp ngàn vạn, cơ duyên đến, tự nhiên là có. Nói trở lại, công pháp cũng không có nghĩa là hết thảy. Một chiêu tươi ăn khắp trời cũng là lẽ thường. Ngươi cách này hộ thể thần thuật, trong mắt của ta chính là cấp cao nhất công pháp. Có này thần công tại, ngươi xác thực không cần thiết lại nghiên cứu công pháp. Việc cấp bách vẫn là mau sớm nắm giữ hồn niệm diệu dụng. Nói toạc ra, ngươi tu tập công pháp cũng bất quá là học thuật giết người. Ngươi chân hồn mạnh là ta cuộc đời ít thấy. Có loại này gần đường không đi, ngược lại muốn cực xa đường. Đây cũng là tội gì, dù cùng Hứa Dịch cùng là âm tôn, đặng mặt đen nửa đời tích lũy, quả thật không phải tầm thường. Vài câu chỉ lời, thường thường thẳng vào chỗ yếu hại. Hứa Dịch ngầm hô đáng giá, nhưng trong lòng thì ghi đặng mặt đen một cách thiên đại nhân tình. Một vấn đề cuối cùng, âm tôn chi cảnh khi nào đến cuối? Đặng mặt đen khuôn mặt đột nhiên hiện ra cổ quái, chợt chỉ vào Hứa Dịch cười nói, như ngươi loại này dũng cảm tiến tới sức lực, ta thưởng thức nhất. Bất quá, ta hy vọng ngươi có thể dài lâu bảo trì loại này sức mạnh, bởi vì thật đến âm tôn cảnh, ngươi sẽ phát hiện rất nhiều người đều đã từng hỏi qua vấn đề này, mà có cuối cùng cả đời đều đang tìm kiếm đáp án của vấn đề này. Ta cũng không biết đáp án, bởi vì ta cũng đang tìm kiếm. Thêm một vấn đề, trong phủ có Dương Tôn đại năng a, Tần trưởng lão là Dương Tôn a? Hứa Dịch có chút mờ mịt, liền đặng mặt đen đều không có đáp án, hắn lại nên tới đâu tìm kiếm? Đặng mặt đen nói, vấn đề này ta không thể trả lời chắc chắn ngươi, ngươi chính mình chậm rãi thể ngộ. Mặc dù không thể nói cho ngươi âm tôn chi cảnh khi nào đến cuối, nhưng có xét thấy ta tu hành kinh nghiệm, còn có thể nói cho ngươi một điểm. Hết tất cả biện pháp, cường tráng chân hồn tuyệt đối là duy nhất một đầu thông hướng Dương Tôn con đường. Mà tại ngươi trước mắt giai đoạn, thông qua rèn luyện hồn niệm, có thể nhanh nhất cường tráng chân hồn. Ta chỗ này có hai kiện bảo vật, ngươi giúp ta xem một chút. Nói, Hứa Dịch trong lòng bàn tay nhiều hai kiện đồ vật, chính là từ Chu Tông thí chỗ được đến một cái kim sắc bình nhỏ, cùng cái kia kim sắc tế mâu. Đặng mặt đen lông mày bỗng nhiên gấp. Trời, đây là Chu gia giữ nhà linh khí, tỏa chân bình cùng lục tiên mâu, làm sao rơi xuống trong tay ngươi? Hứa Dịch bình bình đạm đạm đem trải qua nói ra. Hắn dám cáo chi lần này bí mật, toàn bởi vì vừa mới đặng mặt đen đối với đến đây điều tra cận vệ nha môn ba người, vì chính mình đánh cam đoan. Hắn căn bản không lo lắng đặng mặt đen sẽ phản bội, đem sự tình chọc ra. Đặng mặt đen giật mình, cười to, thì ra là thế. Ngươi tiểu tử ngược lại là thật bản lĩnh. Ha ha, hiện tại ta đối với ngươi lòng tin lại là càng ngày càng đủ. Xem ra cách này chú mua bán, ta là thua thiệt không được nữa. Hứa Dịch nói, chẳng biết cái này kim sắc bình nhỏ cùng cái này kim sắc tế mâu đến cùng làm gì dùng. Đặng mặt đen nói, cái này kim sắc bình nhỏ gọi là tỏa chân bình, bắt nhục thân tử vong chân hồn có thần hiệu. Âm tôn ở giữa chiến đấu, nếu như một phương bỏ mình, mà chân hồn chưa nhận cực lớn thương tích, chân hồn trốn chạy năng lực là cực mạnh. Cho dù là bình thường tỏa hồn trận pháp, cũng rất khó khóa lại chân hồn. Cho nên, đối chiến thời khắc, thường thường đều là trước tổn thương hồn, lại giết người, cuối cùng lấy thu hồn bình thu lấy suy yếu chân hồn. Mà cái này tỏa chân bình thì không tầm thường. Chỉ cần nhục thể tử vong, đẩy ra bùa chú, liền có thể nhẹ nhõm bắt lấy chân hồn. Nhất là diệu dụng vô song, bị bắt chân hồn, ba ngày sau liền sẽ hóa thành thuần âm chi khí. Tẩm bổ bình này, cái này kim sắc nhỏ mâu, gọi là lục tiên mâu, cũng là một kiện linh khí, chí kiên chí cường, bổ sung thêm có ăn mòn chân hồn uy năng. Một khi bị vật này thương tới nhục thân, liền mang theo chân hồn cũng sẽ nhận tổn thương, uy lực tuyệt luôn. Đây chỉ là diệu dụng một, cho tới cấp độ càng sâu diệu dụng, cần ngươi chính mình khai quật bất quá. Cách này hai kiện linh khí đều chân quý cực kỳ, hơn xa bình thường pháp khí, giá trị không phải linh thạch có khả năng cân nhắc, không nên tùy tiện để lộ ra. Đương nhiên, ngươi nếu là không sợ Chu gia trả thù, lớn có thể tùy ý sử dụng. Hứa Dịch sớm biết cái này hai kiện bảo bối không hề tầm thường, lại không nghĩ rằng lại có diệu dụng như vậy. Cho tới linh khí, hắn ngược lại là nghe nói qua, cùng pháp khí khác nhau. Liền tại tại, linh khí phần lớn là lấy thiên địa nguyên tài tinh luyện chế mà thành, không có lẫn vào âm hồn. Bởi vì là thiên địa nguyên tài tinh, cho dù không có lẫn vào âm hồn, thường thường cũng uy lực tuyệt luôn, không kém pháp khí, càng có vượt xa pháp khí linh khí. Từ góc độ này bên trên giảng, thiết tinh là thuộc tại là linh khí. Còn có cái này hai kiện linh khí, ngươi tốt nhất trước dùng chân hồn ôn dưỡng, sử dụng sẽ càng thêm linh hoạt. Được, giải đáp ngươi tiểu tử nhiều như vậy nghi vấn, ta vốn gốc cũng hạ được đủ nhiều, tin tưởng ngươi tiểu tử cũng sẽ không để ta thất vọng. Đặng mặt đen cười ha ha một tiếng, tâm tình không tệ, hừ phát điệu hát dân gian, lắc lắc ung dung ly khai diễn võ trường, mắt thấy liền muốn trở ra đại môn, lại truyền tới âm nói: mấy ngày nay ngươi chuyên tâm rèn luyện chân hồn đi, đi bạch lâu bên kia báo tên của ta, muốn số 3 luyện phòng cho ngươi mượn dùng, miễn cho ngươi tiểu tử oán trách ta chỉ riêng biết luyện miệng, không gặp được lợi ích thực tế. Hứa Dịch xa xa nói lời cảm tạ, lúc này hướng bạch lâu bước đi, vừa lúc hắn ở chỗ này cũng không đặt chân điểm. Vào tới bạch lâu, báo đặng mặt đen danh tiếng, Hứa Dịch rất nhanh đạt được số 3 luyện phòng ngọc bài. Theo ngọc bài một đạo đưa tới, còn có một hộp trọng châu. Áo xanh tùy tùng giao phó nói, cũng là đặng huấn luyện viên phân phó. Luyện phòng rất rộng rãi, xây trong lòng đất 3 trượng, thiết trí cảm giác bình chướng, lấy Hứa Dịch cảm giác mạnh, cũng xuyên không thấu 4 bề khe tường. Kết thúc về sau, Hứa Dịch đi đầu lấy ra tỏa chân bình, lục tiên mâu, liền mang theo còn có từ không hề nghĩ tới muốn dùng chân hồn ôn dưỡng thiết tinh. Lập tức phóng ra hai đạo gần như ngưng thực phân hồn, hướng ba kiện linh khí quấn quanh mà đến. Hứa Dịch phân hồn mới ra chỉ tại tỏa chân bình cùng lục tiên mâu bên trên, lập tức liền có nhẹ phúc âm thanh truyền đến. Hắn cường đại phân hồn lập tức đem nguyên lai điêu khắc ở hai kiện linh khí bên trên linh hồn ấm ký nháy mắt phá vỡ, lập tức liền lại không gì dạng. Hứa Dịch không rõ ràng loại này ôn dưỡng có ý nghĩa gì, hắn chỉ cảm thấy phân hồn càng không ngừng quay chung quanh ba kiện linh khí du tẩu, cũng không thể xâm nhập ở giữa. Dù không rõ ý nghĩa sâu xa, nhưng đặng mặt đen tất có là đạo lý. Hứa Dịch nhẫn nại tính nết thao túng phân hồn. Nửa chén trà nhỏ về sau, hai đạo phân hồn cuối cùng trừ khử, Hứa Dịch lại lần nữa phân ra hai đạo phân hồn. Trọn vẹn qua hơn một canh giờ, phân ra 10 đạo phân hồn về sau, nhẫn nại nhanh đến cực hạn Hứa Dịch cuối cùng cảm thấy một tia dị dạng. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được linh khí một tia tâm ý. Nói tâm ý khả năng khoa trương, hắn rõ ràng liền cảm giác được cái này ba kiện linh khí cùng mình thành lập chút nào liên hệ, lại biến hóa. Hứa Dịch vui mừng quá đỗi, hoàn toàn ổn định tâm thần, báo lấy nước chảy đá mòn tính bền dẻo, càng không ngừng phân ra phân hồn. Hai canh giờ, ba canh giờ, trọn vẹn 5 canh giờ trôi qua, Hứa Dịch cuối cùng không cảm giác được chính mình cùng ba kiện linh khí ở giữa liên hệ có gia tăng. Hắn đình chỉ phân hồn. Tu sĩ này rất nguy hiểm, 105 chương 234 hậu tích kéo dài 5 canh giờ phân hồn. Hứa Dịch cũng bất quá thoáng cảm giác được một tia mệt mỏi. Đủ thấy hắn bây giờ chân hồn mạnh. Quả nhiên là xưa đâu bằng nay. Ý niệm khẽ động, ba kiện linh khí, lăng không mà lên, muốn đông liền đông, muốn tây liền tây, điều khiển tự nhiên. Hứa Dịch bỗng nhiên minh bạch Đặng Mặt Đen vì kiến nghị gì chính mình dùng chân hồn ôn dưỡng cái này ba kiện linh khí. Đạo lý nói khó cũng khó. Nói đơn giản cũng đơn giản. Đơn giản là có trợ cho chính mình tại khả năng gặp được kéo co trong trận đấu thắng được. Cái gọi là kéo co tranh tài. Chính là loại tình huống này. Khi một phương dùng hồn niệm điều khiển đồ vật. Công kích một phương khác lúc. Một phương khác đồng dạng khả năng dùng hồn niệm. Điều khiển công tới đồ vật. Lúc này. Hồn niệm mạnh yếu. Đem quyết định quyền khống chế thuộc về. Mà một khi một phương điều khiển chính là chân hồn ôn dưỡng qua linh khí. Cùng là âm tôn. Gần như không có khả năng hoàn thành điều khiển bên trên quyền cướp đoạt. Giờ phút này. Hứa Dịch điều khiển cách này ba kiện linh khí liền có loại cảm giác này. So không có ôn dưỡng trước. Muốn linh hoạt quá lớn. Tựa như. Điều khiển chính là một cây lông hồng cực kỳ nhẹ nhõm. Hứa Dịch đang chờ kết thúc điều khiển, chợt phát hiện Lục Tiên Mâu có chút không đúng. Lúc này Thu Thiết Tinh tỏa chân bình, hết sức chuyên chú khống chế, cảm ngộ Lục Tiên Mâu. Cuối cùng hồn niệm một cách lôi kéo. Lục Tiên Mâu dĩ nhiên phân loại ra. Chia hai cái càng nhỏ bé hơn Lục Tiên Mâu. Hồn niệm lại lôi kéo. Hai cây Lục Tiên Mâu. Lại vừa chia bốn cái càng nhỏ bé hơn Lục Tiên Mâu. Hứa Dịch hồn niệm kéo dài phóng ra. Lục Tiên Mâu lại không ngừng phân liệt. Thẳng đến Hứa Dịch dần dần phát hiện chính mình sắp không nắm được cái này bên trên trắng căn yếu ớt ngân châm nhỏ mâu. Hắn cuối cùng đình chỉ phân liệt. Hết sức chuyên chú khống chế hàng trăm cây nhỏ mâu. Chợt cao chợt thấp. Chợt đông chợt tây. Bỗng nhiên phân liệt. Bỗng nhiên tụ hợp. Bỗng nhiên đâm. Bỗng nhiên đâm. Càng khống chế càng là thuận buồm xuôi gió. Bất quá nửa canh giờ. Hứa Dịch lại có thể làm được đồng thời trên sự khống chế 100 cái nhỏ mâu. Làm ra khác biệt động tác. Nếu như giờ phút này Đặng Mặt Đen ở bên, không phải cả kinh kêu lên. Tu sĩ khác nhau. Hồn niệm quả thật có mạnh yếu có khác. Có thể cái này mạnh yếu có khác cũng quyết định không thể đến đạt loại trình độ này. Liền là chính hắn. Cũng nhiều nhất có thể đồng thời phân ra hơn 20 đạo hồn niệm. Liền đến cực hạn. Nơi nào có âm tôn cường giả có thể đồng thời phân ra trên trăm ý niệm. Cho dù cái này trên trăm ý niệm đồng chỉ có thể khống chế hạt bụi nhỏ. Cái kia cũng không có khả năng. Quen bởi vì âm tôn cường giả chân hồn độ mềm và dai. Không có khả năng đến loại trình độ này. Hứa Dịch làm sao biết chính mình lại đang trình diễn kinh thế hãi tục. Hoàn toàn trầm mê trong đó. Cái kia Lục Tiên Mâu bị hắn không ngừng phân liệt. Lại không ngừng tổ hợp. Thoáng qua. Lại tại không trung tạo thành mâu trận. Đối với bốn bề tường đồng vách sắt. Giống như bão tố vọt tới. Thoáng qua. Liền đem bốn bề tường đồng vách sắt bắn ra từng mảnh nhỏ lỗ kim ồ. Triệt để nắm trong tay Lục Tiên Mâu. Hứa Dịch tinh thần đại chấn. Lập tức. Từ tu di giới bên trong. Lấy ra mấy cây châm nhọn. Cái này châm nhọn đúng là hắn tự trung lão ma chỗ cướp đoạt mà đến. Cũng tự mình thí nghiệm qua. Châm nhọn lực xuyên thấu kinh người. Chính là hắn vận chuyển huyền đình tôi thể quyết. Cái này châm nhọn cũng có thể đâm rách hắn ra. Lập tức. Hắn phân biệt thao túng một cây châm nhọn. Cùng một cây yếu ớt châm nhọn nhỏ mâu. Hai vật tương đối mà đâm. Trong im lặng, châm nhọn nháy mắt uốn cong, tiến tới chém thành hai nửa. Hứa Dịch vạn phần vui vẻ. Dù sớm biết cái này Lục Tiên Mâu có thể bị mang theo loại này danh hiệu, tất có bất phàm. Lại không nghĩ rằng đúng là như vậy linh thông khí. Có thể phân có thể tụ, uy lực vô tận. Chợt trong đầu hắn, dần hiện ra Chu Tông Thế dùng cái này Lục Tiên Mâu công kích mình hình tượng. Gia hỏa này không cần hồn niệm, mà lựa chọn dùng chân hồn. Đơn giản là tự tin chân hồn tốc độ, không tại hồn niệm phía dưới. không phân liệt lục tiên mâu công kích, mà dùng chân hồn cầm bắt công kích. Hơn phân nửa cũng là kiêng kỵ chính mình tại 18 trận lôi chiến bên trong tích lũy ra siêu cấp thanh danh hộ thể thần công. Nếu như là ngày đó, Chu Công Thế lấy hồn niệm phân liệt lục tiên mâu tiến công, hắn là vô luận làm sao không có thể tránh thoát. Đương nhiên, có huyền đình tôi thể quyết tại, có chiêu hồn phiên tại, Chu Công Thế vận mệnh hơn phân nửa vẫn là khó mà sửa đổi. Thu lục tiên mâu cùng còn sót lại ba cây châm nhọn, Hứa Dịch bổ sung chút nước sạch, khoanh chân ở một bên trên giường đá ngồi. Như vậy yên giấc, ngủ một giấc được an tâm cực kỳ. Hắn lại tỉnh lại lúc, cửa thông gió bên ngoài chiết xạ mà vào mặt trời, chói mắt bức người. Hiển nhiên đã qua giữa trưa. Làm đơn giản rửa mặt, Hứa Dịch lực chú ý nhìn về phía cái kia hộp trọng châu. Ý niệm toàn lực hướng trong hộp trọng châu phóng ra, lập tức 7 viên trọng châu nhảy lên, lại có một viên rơi xuống. Hứa Dịch miễn cưỡng khống chế 6 viên trọng châu, đôi mắt nháy mắt đỏ bừng, mặt gầy sung huyết, khó chịu cực kỳ. Kiên trì không được mười mấy hơi thở, hắn liền không nắm được, 6 viên trọng châu đều ngã rơi xuống đất. Dù chưa có thể kiên trì bao lâu, Hứa Dịch cũng không phải là không có thu hoạch. Chí ít hắn thử nghiệm ra chính mình hồn niệm có thể gánh chịu trọng lượng. 6 viên trọng châu, một viên là 50 cân, 6 viên thì là 300 cân. Tính đến cái kia rơi xuống một viên, hắn chân hồn phối hợp hồn niệm mạnh, hiển nhiên là vượt qua 300 cân. Số liệu này là âm tôn bên trong cường giả 3 lần, kẻ yếu gấp 6 lần. Hứa Dịch không biết như thế phúc lợi cội nguồn đến cùng là cái kia không giống bình thường địa hồn, vẫn là dung hợp hoàn chỉnh địa hồn, hay là hai phương diện nhân tố cùng có đủ cả. Có thể gánh chịu 300 cân hồn niệm, Hứa Dịch chợt ý tưởng đột phát. Hắn nghĩ tới một cái vấn đề thú vị. Nói đúng lắm, mặc kệ ra sức hơn nữa lực sĩ, tuyệt không có khả năng chính mình dẫn theo tóc của mình đem chính mình để thoát ly mặt đất. Hắn rất muốn biết chính mình hồn niệm đến cùng có thể hay không dẫn theo chính mình thoát ly mặt đất. Hắn bộ thân thể này nhìn xem đơn bạc, lại ngưng thực vô cùng, một thân huyết nhục nói ít cũng có 300 cân. Ý niệm khẽ động, Hứa Dịch phóng thích ra hồn niệm. Hồn niệm đem hắn bao khỏa, quả thật chậm rãi đem hắn nâng lên. Di động được mặc dù chậm chạp, lại cực kỳ ổn định. Hứa Dịch vạn phần hưởng thụ loại cảm giác này. Loại cảm giác này hoàn toàn vượt qua phóng thích chân sát ngự không. Liền tựa như hắn trời sinh có thể điều khiển không khí, tự do bay lượn. Cả phòng du tẩu một lát, Hứa Dịch thả đi hồn niệm, rơi xuống đất. So sánh vận chuyển nhục thân, hiển nhiên vận chuyển trọng châu, điều khiển trọng châu, càng có trợ tại đối với hồn niệm rèn luyện. Cách này một rèn luyện chính là trọn vẹn 5 ngày. Tựa hồ là biết được tương lai khiêu chiến áp lực không nhỏ, Hứa Dịch sở hữu tinh lực đều đặt ở hồn niệm rèn luyện bên trên. Hắn đồng thời điều khiển 5 viên trọng châu, giống lần đầu trên diễn võ trường khống châu như vậy, cẩn thận từng ly từng tí duy trì trọng châu tại chỗ mi tâm. Vô số lần thất bại, từ đầu đến cuối không được thành công. Mà cái này vô số lần thất bại mang tới chỗ tốt là to lớn. Hứa Dịch đối với hồn niệm sử dụng càng phát ra thuần thục. Một ngày này buổi sáng, Hứa Dịch chính tập trung ý chí, toàn lực thao túng trọng châu. Trên đất gác cổng ngọc bài phát ra phong minh. Hứa Dịch biết được đặng mặt đen phá lệ khai ăn thay mình tranh thủ tự do thời gian huấn luyện kết thúc. Trở ra bạch lâu, Hứa Dịch thẳng đến lầu bát giác, bất quá nửa chén trà nhỏ, liền tới đến trên diễn võ trường. Hắn đến lúc 17 tên đồng khoa cử sĩ, tất cả đều ở đây, cùng ở tại còn có đặng mặt đen, cùng một vị đồng giảng thân mang theo lên 2 viên minh tinh cấp 2 tinh lại. Lại là người mắt ngọc mày ngài thanh niên công tử hình tượng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 105 chương 235 đầy trời nhỏ bé đặng mặt đen xa xa sông Hứa Dịch vẫy vẫy tay. Đối với bên người thanh niên anh tuấn nói, Hàn đô sứ, người đều đến đông đủ, có thể bắt đầu. Hàn đô sứ khẽ gật đầu, Lộ Đình truyền đến tin tức. Kế hoạch có biến. Ăn khoa trước thời hạn. Sau 10 ngày. Tại Lộ Đình cử hành. Bản quan hôm nay đến đây. Chủ yếu là đại biểu trong phủ thăm hỏi chư vị cử sĩ. Cùng lúc đó. Cũng muốn tại trong các ngươi. Tuyển một vị lính đội. Nguyên bản theo trong phủ đại nhân nhóm ý tứ. Là muốn chỉ định trong các ngươi nào đó một vị đảm nhiệm lính đội. Nhưng bản quan cho rằng đã là lính đội còn muốn phục chúng mới là. Chư vị lẫn nhau quen thuộc nhất lẫn nhau, ai tuyển đều không có chư vị tuyển tới chuẩn xác. Chư vị tự có đề cử đi, ai được phiếu cao, ai liền làm lính đội. Đặng mặt đen lườm Hàn Đô Sứ liếc mắt. Chỉ vào Hứa Dịch nói. Nếu bàn về quen thuộc lời nói. Ai có ta cái này làm huấn luyện viên quen thuộc học sinh của mình. Ta đương nhiên cũng có đề cử quyền lực. Lấy ta đối với chư vị học sinh hiểu rõ. Dù đều là nhất thời anh kiệt. Lúc này lấy Hứa Dịch nhất là siêu quần bạc tụy. Lần này ăn khoa. Ta đề cử Hứa Dịch làm lính đội. Đặng mặt đen trên mặt thô kịch. Nhưng trong lòng thì trong suốt. Kỳ thật. Hắn đã sớm hướng trong phủ đề cử lính đội. Chính là Hứa Dịch. Lại không nghĩ rằng sinh khó khăn trắc trở. Hắn tân tân khổ khổ làm cái này một nhiệm kỳ huấn luyện viên. Thật vất vả đụng tới Hứa Dịch loại này thiên phú chi tài. Bỏ hết cả tiền vốn toàn bộ trông cậy vào Hứa Dịch có thể tại ăn bách khoa so bên trong. Nhổ được thứ nhất. Tốt di công tại hắn. Hiển nhiên. Hứa Dịch vì lính đội. Phù hợp nhất lợi ích của hắn. Nhưng không ngờ Hàn Đô Sứ dày vò một màn như thế. Cái gì lẫn nhau quen thuộc nhất lẫn nhau. Hứa Dịch còn không có cùng hắn đồng khoa cử sĩ nói một câu đâu. Hàn Đô Sứ rõ ràng liền đến có chuẩn bị. Hàn Đô Sứ không nghĩ tới đặng mặt đen đúng là như thế không nên thể diện. Ở ngay trước mặt hắn. Trực tiếp chọc xuyên qua che giấu cái mảnh. Đặng mặt đen dù chấp trưởng tân khoa cử sĩ giáo huấn công việc không qua mấy ngày. Một giáo huấn có cách. Đám người hoàn toàn chính xác nhận được chỗ tốt. Hai. Đặng mặt đen động một tí hình phạt. Uy vọng sớm lấy. Bây giờ. Đặng mặt đen đều mở miệng. Ai dám có hai lời. Hàn Đô Sứ đến cùng chỉ là đến tuyên lệnh. Tuyên xong còn phải rời đi. Ai dám ngoi đầu lên. Đợi Hàn Đô Sứ ly khai. Còn không phải muốn rơi vào đặng mặt đen ma trường. Lấy đặng mặt đen tính tình tất nhiên sẽ thoải mái để đại nhân thống khoái đến cực điểm. Hàn Đô Sứ cười ha hà. Đặng huấn luyện viên. Ngươi dạng này sai khiến không tốt a. Cần biết Hàn mỗ lính thế nhưng là trong phủ dụ lệnh. Đặng mặt đen nói. Ờ. Nguyên lai liền không phải là quen thuộc liền muốn đề cử quyền. Vậy thì tốt. Hàn Đô Sứ để các ngươi đề cử. Vậy liền đề cử đi. Hai người giao phong thời khắc. Hứa Dịch cũng đang quan sát giữa sân. Một tên dung mạo âm nhu áo xanh công tử nhiều lần nhìn Hàn Đô Sứ. Nhìn kỹ hắn áo xanh. Trước ngực lại vẽ một hạt minh tinh. Lại cũng là vị tinh lại. Kỳ thật. Từ hắn bản tâm mà nói. Căn bản không quan tâm cái này lính đội không lính đội. Kéo lấy một đám người. Giống như kéo lấy một đám vướng víu. Chuyện gì đều muốn chiếu ứng. Không bằng ẩm trong đám người tiến thối tự nhiên. Bây giờ đặng mặt đen. Đã cùng Hàn Đô Sứ vì chuyện này chống đỡ. Hắn lại không tốt hủy đi đặng mặt đen đài. Đặng mặt đen nói xong. Hàn Đô Sứ lập tức đổi sắc mặt. Hắn phát hiện chính mình không để ý đến một cái vấn đề mang tính then chốt. Đó chính là đặng mặt đen ở chỗ này uy vọng. Chỉ cần người này phát biểu. Cho dù đề cử, lại há có thể như chính mình ý mới. Vừa chuyển động ý nghĩ, Hàn Đô Sứ nói. Mà thôi, đặng huấn luyện viên biết người khéo dùng. Hàn mỗ biết. Như vậy đi. Đã đặng huấn luyện viên coi trọng Hứa Dịch. Không bằng ta đến tuyển một người thử một chút hắn cân lượng. Nếu là quả nhiên siêu quần bạc tụy, liền từ đặng huấn luyện viên tâm ý. Việc đã đến nước này. Cái này đã là Hàn Đô Sứ có thể nghĩ tới tốt nhất phá cuộc diệu pháp. Chí ít không có để lính đội nhân tuyển triệt để rơi vào đặng mặt đen trưởng khống. Đặng mặt đen cười ha ha một tiếng. Hàn đại nhân mời Hàn đô sứ tiến lên một bước, cất cao giọng nói: vị nào nguyện ý hạ tràng một thử, thắng được qua Hứa Dịch liền làm lính đội. Điều kiện lại lần nữa bị Hàn đô sứ chuyển hóa, đặng mặt đen mỉm cười, cũng không bóc trần. Lời này vừa nói ra, tràng diện lập tức ồn ào náo động đứng lên, ngo ngoe muốn động người không phải số ít. Phí Tứ đã từng có câu lời nói không sai: cảm hồn trung kỳ là cảm hồn trung kỳ, âm tôn là âm tôn. Cứ việc Hứa Dịch mới đến, liền tại hồn niệm khống châu bên trên lộ một tay, còn xa mới tới chân chính áp đảo toàn trường. Như không có lời ít thúc đẩy, người bên ngoài chưa hẳn nguyện ý trêu chọc hắn. Bây giờ lợi ích du quan, tự có là người nguyện ý mạo hiểm. Huống chi nơi đây so tài, lại không sinh tử lo. Hàn đô sứ tiếng nói vừa dứt, liền nghe một đạo thanh lãnh như băng thanh âm hô: ta đến người nói chuyện mặt như hoa đào, phi phàm tuấn mỹ, chính là Cung Tú Họa. Hàn đô sứ khẽ nhíu mày, cười nói: tốt, cung thiếu chủ uy danh lan xa, Hàn mỗ cũng là bội phục, liền do cung thiếu chủ đến chiến. Hắn này tới là chuyên vì người nào đó dựng đài, khắp cho rằng lấy Hứa Dịch tên tuổi, nguyện ý hạ tràng ít. Nào biết được vừa lên đến, liền bị người bên ngoài đoạt trước, đành phải đem nói toạc lời nói lại viên hồi tới. Cung Tú Họa nhìn chằm chằm Hứa Dịch, trong lòng gợn sóng hơi hiện. Người này rất kỳ quái, tổng cho hắn cảm giác đã từng quen biết. Có thể hắn hết lần này tới lần khác lại không nhớ nổi ở nơi nào gặp qua. Chỉ có thể phỏng đoán, chẳng lẽ là người này tên tuổi quá lớn, chiến đấu sao chụp điên truyền, mình từng ở nơi nào đó gặp qua người này chiến đấu, cho nên cảm thấy quen thuộc. Cung Tú Họa có chút bày đầu, tướng tài nổi lên suy nghĩ đè xuống, hướng Hứa Dịch chắp tay nói: cung mỗ không biết tự lượng sức mình, thỉnh giáo Hứa huyên cao chiêu. Thanh âm mềm nhu đến tựa như bánh xốp thấm vào mật đường. Nào có thể đoán được, tiếng nói vừa dứt, Cung Tú Họa liền phát động thế công. Ngược ma đao hiện, số đạo ánh đao khoảnh khắc quét ra, thẳng treo Hứa Dịch mi tâm. Hứa Dịch đối với Cung Tú Họa trong lòng bàn tay cái kia thanh đoạn đao ấn tượng thực sự quá sâu. Xa thái cốc trước, bỏ mạng chạy trốn, suýt nữa liền chết tại cái này ngược ma đao dưới. Hôm nay gặp lại, hắn nhưng từ dung vô cùng, không động không giao, đón đỡ ba đạo ánh đao, trên mặt hiện ra ba đạo cản trắng ấm ký, cổ họng chứa hai nhỏ ngụm máu tươi. Trong sân tất cả mọi người biết Hứa Dịch có một môn uy lực tuyệt luôn hộ thể thần công. Này thần công chính là Hứa Dịch lôi đài cuồng thắng hoành áp cảm hồn trung kỳ lớn nhất giúp đỡ. Lại đám người cũng đã gặp Hứa Dịch lấy đó để bảo vệ thân thể thần công, đón đỡ đặng mặt đen hành hung, đều rung động không thôi. Có thể cái kia dù sao cũng là cảm hồn trung kỳ, dù sao cũng là một đôi tay không. Bây giờ Hứa Dịch có thể đón đỡ Cung Tú Họa nhị giai pháp khí ngược ma đao, thần công kia phòng ngự bản lĩnh phải chăng quá biến thái rồi? Cung Tú Họa cảm thấy kinh hãi, còn đợi phát động thế công, cảm giác bên trong bỗng nhiên nhiều vô số đạo nhỏ nhoi, cảnh giác tâm nhất thời chân sát như dòng dâng trào. Ngay vào lúc này, một sợi kim tuyến hướng hắn mi tâm phóng tới, lại nhẹ nhõm xuyên qua chân sát. Cung Tú Họa quá sợ hãi, cuống quýt vung đao đánh rơi kim tuyến. Nào có thể đoán được, lại có kim tuyến từ phía sau phóng tới. Còn chưa kịp vung đao, trên dưới quanh người lỗ chân lông lại đều khai trương. Đây rõ ràng là âm tôn cường giả gặp được diệt thân tai ương mới lên báo hiệu. Cung Tú Họa ngọc nhan đột nhiên biến sắc, bỗng nhiên nâng đao, phương muốn kêu dừng, một sợi kim tuyến từ hắn giữa cổ bôi qua, mang đi một tia tí máu, lập tức đầy trời kim sắc một tí, như vậy tan thành mây khói. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 105 chương 236 lính đội trong linh đài truyền đến một trận nhói nhói, khiến Cung Tú Họa đâm nhói. Chỉ có nhói nhói mới có thể đánh tan hắn lạnh buốt nội tâm, để hắn may mắn chính mình còn sống sót. Một chiêu Hứa Dịch chỉ ra một chiêu, Cung Tú Họa bị bại tâm phục khẩu phục. Nếu như Hứa Dịch vận dụng khó lường pháp khí, hắn có lẽ không sẽ tâm phục, mà Hứa Dịch lại là dùng hồn niệm ngự vật. Mọi người đều biết, hồn niệm ngự vật tại cùng giai đối chiến là khó khăn nhất. Trước không đề, hồn niệm ngự vật sẽ bị đối thủ hồn niệm quấy nhiễu, khó mà nắm chắc cân bằng. Riêng là hồn niệm chỉ có thể khống chế trên dưới 100 cân, cực dễ dàng bị thúc ra chân sát gạt ra. Sở dĩ cùng giai bên trong hồn niệm ngự vật công kích là cái gân gà, mà Hứa Dịch lại dùng chiêu này nhẹ nhõm công phá hắn chân sát. Chỉ có người trong cuộc mới có thể đầy đủ cảm thụ cái kia đầy trời kim tuyến như tử vong bao phủ giống nhau khủng bố. Hứa Dịch vận dụng chính là lục tiên mâu. Hắn cũng mặc kệ người khác phải chăng có thể nhận ra vật này. Cho dù nhận ra, hắn tin tưởng Chu gia sẽ giúp lấy hắn phủ nhận, đẩy ra. Người Chu gia càng sợ. Trên thực tế, lục tiên mâu cực là chân quý, cực ít bày ra bên ngoài. Nếu không phải Hứa Dịch điểm danh vật này từ chỗ nào được đến, Chu tông thế cũng chưa chắc có thể đoán được cái này kim sắc nhỏ mâu chính là lục tiên mâu. Ha ha, hảo tiểu tử, còn người nào không phục? Lại đi lên một cách đặng mặt đen không chút nào ẩn tàng đối với Hứa Dịch thưởng thức, càng không che giấu chính mình yêu ghét. Toàn trường tính mịch, không người lên tiếng. Mấu chốt là Hứa Dịch hiện ra thủ đoạn quá mức kinh người. Cung Tú Họa lấy nhị giai pháp khí còn không thể gây tổn thương cho hắn, một chiêu là bại. Công thủ đều như thế cường hãn, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Đương nhiên, cũng không phải không lòng người bên trong không cam lòng. Tự cho rằng phát động gia tộc ban cho bí bảo, tất nhiên có thể thu thập Hứa Dịch. Có thể đánh đổi thực sự quá lớn. Vì một cách lính đội tiêu hao bí bảo, đến phiên ăn khoa đại chiến lúc lại nên như thế nào? Đặng mặt đen cười to, đều đừng ủa rũ. Cái này tiểu tử vốn là quái thai, đừng nói các ngươi, chính là lão tử muốn thật làm dáng cũng không nhất định làm được qua cái này tiểu tử. Hàn đô sứ, nhưng còn có chỉ giáo Hàn đô sứ liếc mắt áo xanh công tử, gặp hắn buông xuống đôi mắt, biết được vị này cũng đã chết tâm, cười nói: Đặng huấn luyện viên mắt sáng như đuốc, liền lấy Hứa Dịch làm lính đội đi. Dứt lời, ném ra ngoài một khối xích hồng bát quái tấm bảng gỗ, quay người rời đi. Hứa Dịch tiếp nhận, tinh tế vuốt ve, nhưng thấy tinh mịn hoa văn bên trên răng đầy một đạo huyền ảo đường vân, giống như pháp văn lại không phải pháp văn. Trên tay âm thầm cổ động, đủ để nắm sắt thành bùn kình đạo, không chút nào không thể tổn hại tấm bảng gỗ mảy may. Được rồi, còn sót lại mấy ngày, các ngươi đều đối với tấm thẻ gỗ này dùng sức đi. Đặng mặt đen cười to dứt lời, một đám cử sĩ lại bắt đầu một ngày huấn luyện, lúc này lại là chân chính hợp luyện. Hợp luyện chủ yếu đối tượng chính là khối này bát quái tấm bảng gỗ. Nguyên lai, khối này bát quái tấm bảng gỗ chính là một khối công kích trận pháp, thuần túy lấy phân hồn gia trì. Liên tục 7 ngày, bao quát Hứa Dịch ở bên trong 18 tên tân khoa cử sĩ đều tại đối với khối này bát quái tấm bảng gỗ hạ công pháp hợp luyện trận đạo. Hứa Dịch cũng không ngoại lệ, cái này 7 ngày công phu trừ buổi chiều nghỉ ngơi, hắn lại không có thoát ly đoàn thể. 7 ngày khổ luyện, đám người ngược lại là nắm giữ cái này tên là hồn kiếm bát quái tấm bảng gỗ công kích trận pháp. Cái này mặt trời lên cao buổi trưa, đám người lại tại diễn võ trường tề tửu. Đặng mặt đen dẫn một vị áo trắng trung niên, hướng mọi người nói: đối với các ngươi huấn đạo đến đây là kết thúc. Sau đó, theo vị này ma chủ sự cùng nhau đi cấp 3 kho vũ khí, mua vào một kiện dùng tốt vật. Đây cũng là trong phủ vì lần này ăn khoa, cố ý cho các ngươi mở rộng thuận tiện cánh cửa. Ngày mai lúc này ở chỗ này tụ hợp, tự có người dẫn các ngươi tiến đến truyền tống trận bàn. Dứt lời quay người liền đi. Đám người nhìn qua đặng mặt đen đi xa thân ảnh, nhớ tới cái này hơn 10 ngày dạy bảo, đặng mặt đen dù nghiêm khắc như ma, Có đôi khi hận không thể đao chém chết tươi cái này tên đần. Có thể nghĩ kỹ lại. Cái này hơn 10 ngày dạy bảo. Được lợi thực sự rất nhiều. Nhìn chăm chú lên cái kia đi xa rộng lớn bóng lưng. Trong lòng đều sinh ra một tia cổ quái ý niệm. Chẳng biết ai trước hô một câu đặng huấn luyện viên đi tốt đón lấy tiếng hô hoán liên tiếp. Đặng mặt đen cũng không quay đầu lại, đắc ý vẫy tay thản nhiên đi. Sau nửa canh giờ, đám người tiến cấp 3 kho vũ khí. Không giống cấp 1, cấp 2 kho vũ khí. Cấp 3 kho vũ khí cấm chế trùng điệp. Dĩ nhiên thiết lập tại lòng đất. Bên trong bày biện lại cùng cấp 1. Cấp 2 kho vũ khí không có gì khác biệt. Áo trắng trung niên mới dẫn đám người tiến vào. Cất cao giọng nói. Quy củ đều không cần ta nói. Các ngươi đều hối đoái qua bảo vật. Lần này ăn khoa. Phủ chủ cực kỳ coi trọng. Nhân đây đem cấp 3 kho vũ khí mở ra cho các ngươi. Loại này ăn tỉnh. Các ngươi muốn khắc sâu vào trong lòng. Đợi đến ăn khoa có thành tựu. Ngàn vạn không nên quên thần phục phủ chủ tâm. Tốt, hiện tại bắt đầu hối đoái đi. Hiện thực một nén hương, một người có một cái hối đoái danh ngạch. Hoàn toàn chính xác không cần đến nói quy củ. Áo trắng trung niên tiếng nói vừa dứt. 18 đạo thân ảnh chớp mắt tàn ra. Riêng phần mình chiếm cứ một cái máy móc. Phi túc xem. Cứ việc 18 tên lính đội bên trong, không thiếu cấp 1. Tinh lại. Nhưng cấp 3 kho vũ khí quanh năm không gặp mở ra. Mọi người đều là lần đầu tiên đến. Khó tránh khỏi kích động trong lòng. Hứa Dịch nhanh chóng xem lấy cấp 3 kho vũ khí. Rất nhanh liền thất vọng. Kho vũ khí bên trong thật có rất nhiều khó gặp gì bảo. Nhưng đại bộ phận mục lục đều là ảm đạm vô quang. Hiển nhiên trong phủ cũng vì dự định để những cái kia gì bảo bị đổi đi. Mở ra bảo vật, dù cũng không tệ, nhưng không có mấy món có thể vào Hứa Dịch lời nói. Ngược lại là có mấy tấm nhất giai kỳ phù. Có phần là chướng mắt. Nhưng đều là phụ trợ loại. Một tấm tích thổ phù. Một tấm thuấn tức phù. Duy chỉ có một tấm thủy tiến phù. Có phần là đáng chú ý. Nhưng hết giá cao tới 20.000 linh thạch. Quét nửa ngày. Hứa Dịch quét chúng một khối trung phẩm phong linh thạch. Yết giá lại dò hắn nhảy một cái. Trọn vẹn 30.000 linh thạch. Hắn từng tại hỗn loạn tinh hải thượng công đường. Hối đoái qua trung phẩm lôi linh thạch. Hắn từng tinh tế quy ra qua. Hối đoái một viên trung phẩm lôi linh thạch giá cả. Cũng bất quá 30.000 linh thạch. Phong linh thạch cùng lôi linh thạch mặc dù cùng thuộc tại thiên tượng thuộc tính linh thạch. Nhưng rõ ràng. Lôi linh thạch càng khó hơn. Công dụng cũng càng thêm rộng khắp. Bên trong bình lôi linh thạch giá trị 30.000 linh thạch. Trung phẩm phong linh thạch. Làm sao có thể cũng đáng 30.000 linh thạch. Bất quá thoáng tính toán. Hắn cũng bình thường trở lại. Hoài Tây Phủ Nha Môn không phải thiện đường. Trong mắt bọn hắn. Có thể mở ra cấp 3 kho vũ khí. Cho bọn hắn những này tân khoa cử sĩ hối đoái bảo vật. Cái kia đắt là phá lệ khai ăn. Còn muốn tiện nghi. Kia là môn cũng không có. Hứa Dịch lòng có khó chịu. Nhưng vẫn là dứt khoát đổi cái này viên phong linh thạch. Trước mắt. Hắn tấn thân phù cùng tật phong phù đều đã hao hết. Ăn khoa sắp đến. Luyện chế một chút phong phù phòng thân. Lại là tốt nhất. Hứa Dịch hối đoái xong phong linh thạch. Truyền âm tứ phương. Lập tức rời đi. Dựng lên cơ quan chim. Nhanh như điện chớp. Chạy về Lãnh Dương Phong. Hắn vội vã luyện chế phong phù. Duy chỉ có Lãnh Dương Phong có tụ linh trận đầy đủ hắn tùy ý sử dụng. Mới chạy về Lãnh Dương Phong. Hắn liền vội vàng bế quan. Điều tức một lát. Bình phục tâm thần. Liền thúc giục tụ linh trận. Bắt đầu luyện chế phong phù. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 105 chương 237 hoài tử năm phủ. Cách này vừa luyện chế chính là gần 3 canh giờ. Trọn vẹn ra đời 13 tấm tật phong phù. Cùng hơn 60 tấm tấn thân phù. Mới đem cách này viên trung phẩm phong linh thạch linh lực hao hết. Kéo dài 3 canh giờ luyện chế. Mà lấy Hứa Dịch bây giờ chân hồn mạnh cũng sinh ra chút mệt mỏi. hắn cũng không dám trì hoãn, cuống quýt lại dựng lên cơ quan chim, hướng tiên võ nhai tiến đến. Lại lúc chạy đến, bóng đêm đã thâm trầm. Dựa vào cáo thân lệnh bài, hắn thành công đi vào sơn môn, cũng không đi nơi khác, trực tiếp vào lầu Bát Giác, tìm được diễn võ trường, khoanh chân ở trong sân ngồi, liền như vậy ở trong sân bình yên thiếp đi. Thứ nhất vệt tia nắng ban mai bắn vào diễn võ trường khi, Hứa Dịch mở mắt ra, lấy ra nước sạch, đồ ăn ngay tại chỗ bổ sung một phen, lại gọi ra một vải nước sạch, quanh thân cỏ rửa một lần, lại mặc lên một kiện thanh sam, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng. Lại qua nửa canh giờ, thứ tự có người đến, có cùng hắn hàn huyên, có thờ ơ lạnh nhạt, hàn huyên ít, lặng lẽ nhiều, duy chỉ có Thu Đao Minh có phần là nhiệt tình, tiến tới góp mặt, cùng hắn không mặn không nhạt trò chuyện. Khó khăn lắm giờ thìn, 18 tên cử sĩ đã tề tựu. Không bao lâu, hôm qua dẫn sắt chúng cử sĩ nhập cấp 3 kho vũ khí áo trắng trung niên sải bước đến đây. Áo trắng trung niên dẫn chúng cử sĩ đi ra lầu Bát Giác, một đường hướng giữa sườn núi bước đi, một phen vòng vo lượn quanh về sau, một cái cửa đá hiện ở trước mắt. Áo trắng trung niên dùng ngọc bài gọi mở cửa đá, dẫn đám người tiếp tục tiến lên, một đường hạ dò xét hơn 10 trượng, vào tới một gian sắt thất, liền thấy một khối chiếm diện tích trọn vẹn nửa mẫu có thừa khổng lồ trận bàn hiện ở trước mắt. Không cần áo trắng trung niên phân phó, mọi người đều chủ động đứng lên trận bàn. Nhưng thấy áo trắng trung niên hướng một cách mở trong rãnh, đầu nhập mấy túi linh thạch, lập tức trận bàn tản mát ra bạch quang chói mắt. Bạch quang sáng đến cực hạn thời điểm, đột nhiên tiêu tan, trận bàn đã không. Không gian hỗn độn bên trong, Hứa Dịch yên lặng ghi lại số, trọn vẹn tra được 7.000, truyền tống vẫn không có kết thúc. Đếm lấy đếm lấy, sinh ra không kiên nhẫn, Hứa Dịch dứt khoát đắm chìm suy nghĩ, yên lặng tại trong linh đài, quan tưởng hỏa phù bên trên phù văn, một điểm điểm phân tích. Giải cao hứng, mắt tối sầm lại một sáng, nhưng lại đặt mình vào tại khác một khối trận bàn bên trong. Một vị cẩm bào khách chắp tay lập tại trận bàn trước, thấy đám người, cất cao giọng nói, đều cầm cáo thân ngọc bài, xếp thành đội ngũ, theo thứ tự đến ta chỗ nghiệm minh chính bản thân. Chúng cử sĩ cùng ở tại một chỗ huấn luyện nhiều ngày, rất nhanh liền theo xưa nay đội hình liệt tốt, hướng cầm bào khách đi tới. Thân phận nghiệm chứng được rất nhanh, bất quá mấy chục giây, liền cáo hoàn tất. Lập tức, đám người liền tại cầm bào khách dẫn sắt dưới đi ra ngoài phòng. Mới từ trong nhà đi đến ngoài phòng, đám người lòng dạ đột nhiên một rộng. Nhưng gặp một lần mênh mông biển rộng, như rủ xuống đám mây, bạc sóng cuồn cuộn, bạch điểu phiên bay, tanh mặn gió biển thổi nhập mỗi một cây lỗ chân lông, tựa hồ đem thật lâu mỏi mệt cũng cùng nhau thổi tan. Chúng thế cuộc đều nhìn không được lớn miệng hô hút, Hứa Dịch cũng không nhìn được thua lỗ khuyết trương ngực, dõi mắt chung quanh, lại phát hiện tựa hồ đặt mình vào tại một chỗ trên hải đảo. Các ngươi tại này sau đó, mố đi một chút sẽ trở lại cầm bào khách dựng lên cơ quan chim. Đằng không mà lên, qua ước chừng một nén hương, mới vừa đi mà quay lại, không kịp rơi xuống đất, lăng không ném đến từng đầu màu lam đai ngọc, để đám người trói trên cánh tay. Hứa Dịch tiếp nhận, lại thấy mình viên kia đai ngọc lam được thuần túy nhất, chính diện ghi chép lấy Hoài Tây lính đội 4 chữ. Đưa mục nhìn lại, người bên ngoài đai ngọc là màu lam nhạt, đai ngọc chính giữa chỉ có Hoài Tây hai chữ. Lúc này minh bạch cái này đai ngọc cho là vì ghi rõ thân phận dùng. Mọi người mới trong phủ đai ngọc, liền tại cầm bào khách phân phó dưới, hộ tống hắn một đảo về phía tây nam hải đảo vùng ven bay đi. Nửa nén hương về sau, đám người rơi xuống, lại có 4 nhóm người đã ở đây. Mỗi phát đều là 18 người. Mọi người cánh tay cũng trói buộc màu sắc khác nhau đai ngọc. Hiển nhiên cũng là lần này Phó Kiếm Nam Lộ Lộ Đình tham gia ăn khoa cử sĩ. Đám người kết thúc, cầm bào khách cất cao giọng nói, Hoài Tử Đầu, đến đông đủ. Các ngươi tại đây an hầu. Sau đó sẽ có quan sát đến đây dẫn dắt các ngươi tiến về lộ đỉnh. Dứt lời, dựng lên cơ quan chim thẳng đi. Nghe được hoài tử đầu ba chữ, Hứa Dịch đưa mắt nhìn lại. Đã thấy cái kia bốn nhóm người chỗ cánh tay đai ngọc phân biệt ghi chép lấy Hoài Đông, Hoài Nam, Hoài Bắc, Hoài Trung. Tại Hoài Tây cùng ra từ Hoài hệ năm phủ. Toàn bộ kiếm Nam lộ. Tổng cộng 18 phủ. Trừ Hoài hệ. Chính là Giang hệ năm phủ. Hồ hệ năm phủ. Cộng thêm lộ đình trực thuộc Trung ương ba phủ. Nghe Cẩm Bào khách lời nói bên ngoài âm. Nơi đây hiển nhiên là dàn xếp Hoài hệ năm phủ địa đầu. Lại cũng không biết đến cùng ở chỗ này chờ cái kia cực khổ thập tử quan sát làm gì. Nếu như còn muốn hướng nơi khác đi, vì sao ở chỗ này dừng lại? Lấy đường đường lộ đình uy nghiêm, chỗ nào xây không dậy nổi truyền tống trận? Hứa Dịch có chút nghĩ không thông, lại ầm ầm cảm giác được vấn đề không đúng. Hắn đang muốn được nhập thần, lại nghe quát to một tiếng. Tốt tạ từ, ngươi cũng dám đến. Một đạo kiếm quang bỗng nhiên thẳng ấm hắn mi tâm. Hứa Dịch lông măng lóe sáng. Huyền đình tôi thể quyết thôi động. Nhưng lại thấy một đạo ánh đao lướt qua. Đụng vào kiếm quang. Đã vạch đến Hứa Dịch chỗ mi tâm kiếm quang bỗng nhiên vỡ nát. Cung Tú Họa lạnh hừ một tiếng. Nơi nào đến được con chuột. Chỗ này dám đánh lén vừa mới đúng là hắn kịp thời xuất thủ. Chết nương nương khang cút sang một bên còn dám lời thừa, liền ngươi cùng nhau diệt. Một cái mày kiếm mắt sáng Cẩm Bào thanh niên từ Hoài Đông trận doanh vượt qua đám người ra. Đối với Cung Tú Họa nói chuyện. Lại âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm vào Hứa Dịch. Ánh mắt oán độc. Giống như rắn độc nôn tin. Thình lình chính là Hoài Đông Trần Huyền. Hứa Dịch chính là Tử Du lão tặc chỗ. Nhặt được thiên thần đồ tàn đồ đại lậu. Mới dừng vào Tần trưởng lão tuyến. Mà Trần gia tổn thất thiên thần đồ tàn đồ. Làm sao có thể bỏ qua. Đang chuẩn bị triệu tập lực lượng từ Hứa Dịch chỗ cướp đoạt về thiên thần đồ tàn đồ. Liền nghe nói Hứa Dịch dừng vào Hoài Tây phủ Tần trưởng lão tuyến. Người Trần gia chính là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến. Hứa Dịch đến cùng dùng vật gì dừng vào Tần trưởng lão. Thiên thần đồ tàn đồ đắt vào Tần trưởng lão tay. Lại liều cũng là uổng phí. Lúc này lại triệu tập lực lượng. Diệt sát Hứa Dịch. Đã hoàn toàn không phù hợp Trần gia lợi ích. Dù sao. Hứa Dịch cũng không phải hạng người vô danh. Trần gia vượt phủ giết người. Vốn là phạm vào kiêng kỵ. Huống chi là giết một vị có nền móng cấp hai trưởng môn. Đại gia tộc người trưởng đà, không có người nào là sẽ không cân nhắc lợi hại, ước lượng được mất. Thiên thần đồ tàn đồ sự tình, như vậy kết thúc. Trần gia là tắt việc này. Trần Huyền lại vì vậy mà gặp vận rủi lớn. Hắn không khóa định Du lão tặc còn đỡ. Rõ ràng khóa chặt người này. Còn để đem thiên thần đồ tàn đồ tự Du lão tặc trong tay cướp đi. Lập công không thành ngược lại thành lỗi nặng. Hắn tại Trần gia chịu hình phạt không nói. Còn liên lụy phụ tổ trên mặt không ánh sáng. Nếu không phải Trần gia ba đời hoàn toàn chính xác kế tục thiếu người. Hắn lần này tham gia ăn khoa danh ngạch. Đều không có cách nào bảo toàn. Nhiều ngày tích hận. Tích tụ tại ngực. Hôm nay gặp Hứa Dịch. Hắn chỗ nào còn nhịn được. Căn bản không để ý trường hợp. Dẫn đầu sông Hứa Dịch xuất thủ. Hắn cũng có cái này tự tin. Họ Hứa mặc dù tại cảm hồn trung kỳ khó giải. Có thể lập tức há so trước kia. Hắn thành âm tôn cường giả. Lại lấy Trần gia thế lực. Hắn âm hồn bắt giữ chính là cả một đầu âm hồn. Kết hợp với gia tộc bí pháp. Chân hồn lớn mạnh vô cùng. Hơn xa bình thường âm tôn cường giả. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 105 chương 238 đã bắt đầu lại nói. Trần Huyền quát xong. Cung Tú Họa tuấn mỹ dung nhan lập tức trắng bệch. Ngược ma đao ngâm khẽ. Mắt thấy liền muốn phát động. Trước mắt lói lên. Hứa Dịch trước bắn ra ngoài. Chân sát toàn lực ngoại phóng. Cả người thật giống như bị bắn đi ra. Thoáng qua liền đến phủ cận. Trần Huyền lạnh hừ một tiếng. Trong lòng bàn tay ghét xuất huyền diệu Phật ấm. Một đạo sáng tỏ Phật quang thủ ấn, chớp mắt tại trong bàn tay hắn ngưng kết, tất vung hư không. Tựa hồ cũng ở đây Phật ấm bên trong từng tia sụp đổ. Thẳng tắp hướng Hứa Dịch ngực nhẫn tới. Kim cương ấm cẩn thận dừng tay, lập tức trong sân một mảnh rối ren. Toàn trường đều là âm tôn cường giả. Ai đều nhận biết lời hại. Kim cương ấm đã ngưng ghét ra năng lượng quang cầu. Uy lực đắt là tuyệt luôn. Trong vòng mấy trường. Chính là thiên thần hạ phàm. Cũng đừng nghĩ tránh đi. Có thể nay này mọi người là tới tham gia ăn khoa. Còn không có mở màn. Liền náo ra như thế động tĩnh. Nếu là lại xảy ra nhân mạng. Hậu quả khó mà lường được. Giờ phút này. Trần Huyền khắp bộ não đều là điên cuồng. Căn bản không có thời chút nào thu tay lại ý nghĩ. Chỉ muốn lấy cái này ra tộc bí mật kim cương ấm. Đem cái này đáng giết ngàn đao kẻ trộm. Chụp thành một cuộc thịt bùn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hứa Dịch như mũi tên bắn ra thân hình, tốc độ bay vẫn như cũ kéo đến cực hạn. Hô hấp ở giữa, kim cương ấm đã đập tới trước mặt vài thước chỗ. Cường đại khí sóng đem da của hắn đều thổi ra nếp uốn. Mắt thấy kim cương ấm liền muốn thẳng tắp khắc ở Hứa Dịch trên mặt, một đạo kim sắc mỏng màn đột nhiên hiện hiện. Oanh một tiếng tiếng vang, kim sắc mỏng màn bị đánh ra một đạo nhàn nhạt cong cung. Lại là nhẹ nhóm phòng ngự lại kim cương ấm. Cuồng bạo chưa tan, kim sắc mỏng màn đột nhiên biến mất. Đáng sợ khí sóng đột ngột thời sông mở. Một đạo bóng xanh thẳng tắp vọt vào khí bạo bên trong. Bàn tay lớn như rồng nhô ra, vững vàng bắt được vì tránh né khí bạo mà lùi gấp Trần Huyền đại truy huyệt. Đại truy huyệt bị bắt lấy, toàn thân khí huyết. Một nháy mắt thật giống như bị đông cứng. Trần Huyền gắt gao chừng mắt. Quả thực khó mà tin tưởng. Tổ truyền hắn kim cương ấm. Loại nào bá đạo. Kia là đạt được hình thành năng lượng quang cầu cấp một cấm chiêu. Một ấm xuống đi. Đừng nói là người. Chính là một tòa núi nhỏ. Cũng phải đánh cho sụp đổ. Lại cứ Hứa Dịch đúng là chính diện tiến công. Phòng vệ hắn kim cương ấm. Không để cái kia đạo cổ quái kim sắc sắp tối màn. Hắn nhất không nghĩ ra chính là Hứa Dịch làm sao dám tại khí bảo chính liệt lúc thẳng tắp lao đến. Trần Huyền chính tâm niệm thiên chuyển thời khắc, trước mắt đột nhiên một hoa, lập tức đầu não vù vù, tựa như mở thủy lục đạo trường. Đã thấy Hứa Dịch ra quyền như rồng, một quyền đều một quyền đánh vào Trần Huyền trên mặt. Qua trong giây lát, oanh ra hơn 10 quyền. Chỉ đem Trần Huyền đánh cho hoàn toàn thay đổi. Đây là hắn lưu lại lực kết quả. Nếu là toàn lực oanh kích, cho dù lấy Trần Huyền âm tôn cấp nhục thân, trong khoảnh khắc cũng bị nổ tung. Các hạ tức giận cũng nên ra đủ chứ. Một đạo âm thanh trong trẻo vang lên. Hoài Đông Trần Doanh đi ra cái khí chất xuất trần áo tím công tử đến. Một khối minh ngọc phối tại bên hông, tăng thêm không ít ung dung quý khí. Cánh tay gian đeo tím đậm đai ngọc bên trong bốn chữ. Chiêu kỳ người này thân phận. Chính là Hoài Đông Trần Doanh lính đội. Trần Huyền đến cùng là đại biểu Hoài Đông tới tham gia ăn khoa cử sĩ. Vậy thì chú định Trần Huyền cùng Hứa Dịch xung đột. Không có khả năng chỉ là giữa hai người xung đột. Vừa mới Hoài Đông Trần Doanh không người ngăn cản. Một là Hứa Dịch hạ thủ quá nhanh. Hai chính là cái này áo tím công tử đàn áp kết quả. Hắn biết rõ Hứa Dịch sẽ không hạ sát thủ, bất quá là xuất khí, như hạ sát thủ cũng sẽ không động quả đấm. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng. Loại này bọn chuột nhắt, còn không đáng được ta tức giận. Ném cho ngươi. Hảo hảo quản giáo. Đừng ném ta Hoài tự đầu mặt mũi. Dứt lời, giống ném một đầu phá bao tải giống như đem Trần Huyền vứt ra ngoài. Trần Huyền mới rơi xuống đất, thân thể bắn lên. Một thanh huyết sắc bảo kiếm đã cầm trong lòng bàn tay, mắt thấy liền muốn lại bắn đi ra. Áo tím công tử thân hình thoát một cái, bàn tay lớn đặt tại Trần Huyền trên mặt, truyền âm nói: còn ngại mất mặt không đủ a? Ngươi nếu không muốn tham gia lần này ăn khoa, ta sẽ đích thân đưa tin Trần Phó Ti Tỏa. Được nghe Trần Phó Ti Tỏa chi danh, Nổi giận Trần Huyền lập tức tỉnh táo lại. Mấy hạt đan hoàn lăng không bắn vào trong miệng. Gắt gao chừng Hứa Dịch liếc mắt. Thẳng quay lại Hoài Đông trong trận doanh. Áo tím công tử nhìn qua Hứa Dịch nói còn chưa thỉnh giáo. Hứa Dịch tê danh hiểu mới ra, mấy chục đạo ánh mắt như điện chớp bổ vào Hứa Dịch trên mặt. Thực sự là trung kỳ bên trong vô địch. Âm tôn trở xuống toàn diệt bộ này câu đối. Lưu truyền được quá xa. Sơ qua chú ý đương thời thiên tài cường giả. Đều không phải không biết. Có thể bị các phủ tuyển chọn tới tham gia ăn khoa. Tự nhiên là các phủ thanh niên tài tuấn. Hứa Dịch tên tuổi. Tại mọi người. Đương nhiên được xưng tụng là như sấm bên tai. Áo tím công tử mi tâm nhảy một cái. Nguyên lai là các hạ tại hạ tào cực. Đơn giản thông báo một tiếng, lập tức lui về trong trận. Hứa Dịch cũng về tới Hoài Tây trận doanh. Biển gió thanh dương. Trừ đầy đất lật lên bùn nhão. Ném đi bãi cỏ ngoại ô. Hết thảy đều chưa từng phát sinh qua. Lại qua gần nửa nén hương, một tên áo bào xanh khách bay đến mà đến trước ngực hai hạt minh tinh, sáng rực lóa mắt. Áo bào xanh khách đến. Bất chí nhất từ. Bàn tay lớn huy sái. Liên tiếp đám mây hiện hiện. Mấy chục đám mây. Các trình màu sắc khác nhau. Rõ ràng là đối ứng cái nhân thủ trên cánh tay ngọc bài nhan sắc. Đợi đến đám mây phóng ra. Lại nghe áo bào xanh khách nói. Bản quan đã nói trước. Lần này đi lộ đỉnh. Hung hiểm vạn phần. Diệt thân chỉ ở qua trong giây lát. Lời ấy tuyệt không phải hư ảo. Các vị đều phải nghĩ lại sau đó làm. Hiện tại rời khỏi. Còn kịp. Đại nhân. Chúng ta trải qua thiên tân vạn khổ tới đất này. Nơi nào còn có đường lui. Đại nhân hảo ý. Chúng ta tâm lĩnh. Lập tức có người cao giọng hồi ứng. Tiếng cười nổi lên bốn phía. Hoàn toàn chính xác. Đều đi đến một bước này. Ai chịu tùy tiện rời khỏi. Hứa Dịch lại đem áo bào xanh khách nghe vào tâm đến. Hắn tin chắc một cái cấp 2 tinh lại quả quyết sẽ không tự dưng ra này lời thừa. Như thế rất tốt. Không hổ là ta kiếm nam lộ tuấn kiệt áo bào xanh khách vung tay lên. Trèo lên mây đám người tất cả đều vọt lên. Nhảy lên đám mây. Hứa Dịch mới nhảy lên đám mây. Đám mây liền lập tức khởi động. Về phía tây bay đi. Tốc độ bay lại ở xa cơ quan chim phía trên. Đợi cho vào chỗ. Xúc giác truyền đến. Hắn mới ý thức tới cái này căn bản không phải đám mây. Mà là một cái cùng loại cơ quan chim phi hành khí. Thừa ngồi xuống. Lại so cơ quan chim dễ chịu quá nhiều. Một đường hướng tây. Nhanh như điện chớp. Xuyên qua một mảnh mênh mang biển mây. Đám mây bỗng nhiên định trụ. Lần trước đúng là hai tòa cắm vào mây trời Tuấn Phong. Tuấn Phong giao kẹp. Thành đầu gió. Từng mảnh cương phong như lệ đao đâm tới. Cách thật xa. Liền để người cảm thấy cái kia cương phong uy lực. Chợt. Đám mây run lên. Có văn tự nổi lên tâm đến. Chư vị cử sĩ. Xuyên qua cương phong hẻm núi. Liền đến lưỡng vọng phong. Đến lưỡng vọng phong. Khoảng cách lộ đình liền chỉ còn mấy bước xa. Ban thưởng như sau. Đến nơi trước tiên trước 10 tên. Cắt thêm 100 điểm đoàn thể đến số người nhiều nhất người. Mỗi người thưởng 50 điểm. Lính đội ngoài định mức thưởng 50 điểm. Này đám mây cấm chế đã tiêu, có thể từ hồn niệm tự nhiên khống chế. Này văn tự vừa nổi lên trong lòng, Hứa Dịch lập tức tỉnh ngộ lại, ăn khoa thế mà đã bắt đầu.